để cho nàng một người đào tẩu, nàng có thể làm không đến. Nàng biết ở chỗ này chờ Lăng Tiêu, vô luận gặp được phiền toái gì, tuyệt không có khả năng một người rời đi. Loại cảm tình này, phảng phất là từ sâu trong linh hồn tán phát ra, để cho nàng không kiềm chế được. Đối với Phương Hoa, ta biết lưu lại tiểu ác ma nữ bảo hộ ngươi, nàng nhưng thật ra là ta thân ngoại hóa thân. Bên này chuyện gì phát sinh, ngươi có thể trực tiếp thông qua nàng nói cho ta biết, ta tự nhiên sẽ biết. Lăng Tiêu nói chuyện, đem tiểu ác ma nữ từ Sơn Hà thế giới bên trong phóng xuất. Lúc này thôn vệ kim ô đao tiểu ác ma nữ, tu vi vậy mà đã tăng lên tới nhất chuyển tầng 10 địa ngục tiền kỳ tu vi. Nhìn lấy một màn này, Lăng Tiêu thật không biết là nên nói kim ô đao xuất sắc đâu, hay là nên nói chính mình cái này thân ngoại hóa thân châu bò đây. Không hổ là lấy thôn vệ ma thai làm cơ sở, lại lấy linh hồn của mình làm căn bản tạo ra thân ngoại hóa thân. Cái này tu vi tốc độ tăng lên, quả thực có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Ngươi lại đem nha đầu này thân phận chân thật nói cho ta biết, không sợ ta tiết lộ ra ngoài sao? Trên đời này, có thể ngưng tụ thân ngoại hóa thân nhân, sợ là Phượng Mao Lân Giác, tin tưởng trừ sau cùng hai khối đại lục ở bên trên đứng đầu cường giả, cũng chính là ngươi đi. Nguyệt Phương Hoa kinh ngạc nói ra, ngươi sẽ không bán đứng ta. Lăng Tiêu cũng có thể nhìn ra, tuy nhiên Nguyệt Nữ luân hồi chuyển thế, nhưng sâu trong linh hồn cất giấu cảm tình lại như cũng ngoan cố cực kỳ. Đây chính là vì cái gì Nguyệt Phương Hoa lúc trước trên tử lâu sẽ nói ra hắn là nàng nam nhân nói như vậy. Nguyệt Nữ sẽ không bán đứng hắn, Nguyệt Phương Hoa đồng dạng sẽ không. Ngươi so ta còn có tự tin, tính toán, không nói, dù sao ngươi cái tên này, ta lạ thường có cảm giác thân thiết, cũng không biết làm sao. Nguyệt Phương Hoa thở dài nói, ngươi hai ngày nữa còn muốn đi Hoàng Cực Bí Cảnh, vẫn là thừa dịp cái này hai ngày thời gian, thật tốt tu luyện đi. Tiến vào Hoàng Cực Bí Cảnh trước đó, tu vi tăng thêm một phần, thì nhiều một phần hy vọng. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Tuy nhiên Lăng Tiêu rất nhớ này hai ngày đều bồi tiếp Nguyệt Phương Hoa, chẳng qua hắn cũng biết cái kia không có khả năng. Hắn tuyệt đối không thể lười biếng, một chút xíu lười biếng đều có thể dẫn đến hắn chết thảm. Hắn ra khỏi cửa phòng, đang muốn trở lại gian phòng của mình, đột nhiên cảm giác được trước cửa bóng người lóe lên. Người nào? Hắn thi triển lang hành thiên lý, đuổi theo. Đến vương phủ bên ngoài, người kia đột nhiên dừng lại. Lão đại, Lăng Tiêu đang muốn truy vấn, đột nhiên người kia quay đầu, hưng phấn mà hô. Lăng Nham, nhìn thấy trước mắt người này, Lăng Tiêu bị kinh ngạc, lại là hảo huynh đệ của mình Lăng Nham. Hai người hung hăng ôm nhau, hồi lâu mới tách ra. Chương 2613, Lăng Nham quỷ dị biến hóa. Tại huynh đệ ôm thời điểm, Lăng Tiêu phát giác được Lăng Nham trên thân có một ít quỷ dị biến hóa. Người đây là chuyện gì xảy ra? Tu vi là đề bạt thật nhanh, có thể trên người ngươi tại sao có thể có thú hóa dấu vết? Thú hóa, cùng thú võ giả cũng không đồng dạng. Thú võ giả ngày bình thường là nhân loại, chỉ có thời điểm chiến đấu, khởi động thú hồn mới có thể biến thân. Có thể thú hóa, cũng là một cái êm đẹp người, sau cùng biến thành một loại nào đó đáng sợ dã thú. Vì báo thù, Lăng Nham nói ra, lão đại, ta đi vào vương đô về sau liền bị vương thất phát hiện đồng thời truy sát, sau cùng bị ma long giáo người cứu. Cái kia ma long giáo có một môn tuyệt học, trừ ngày xưa giáo tổ bên ngoài, rốt cuộc không người có thể tu luyện thành công. Nhưng mà giáo tổ tu luyện môn công pháp này về sau, thì mất tích. Ta dưới cơ duyên xảo hợp đạt được môn tuyệt học này, sau đó bắt đầu tu luyện, không nghĩ tới thì dần dần biến thành dạng này. Nhưng tu vi xác thực đề bà thật nhanh, quả thực theo bay một dạng. Ai, ngươi vì báo thù vậy mà có thể làm được loại tình trạng này, đối với Lăng Nham, ta đến vương đô trên đường, phát hiện phụ thân ngươi lưu lại di vật, toàn bộ ở cái này trong nhẫn chứa đồ, cho ngươi. Dùng nó, ngươi có thể cho chính mình trôi qua càng tốt hơn một chút. Về phần chuyện báo thù, ta từ Hoàng Cực Bí Cảnh bên trong sau khi đi ra, huynh đệ chúng ta hai cái cùng một chỗ chủ tính. Lăng Tiêu nói ra, một mình ngươi được không sự tình. Thế nhưng là lão đại, ta không thể liên lụy ngươi a, đây là chúng ta Lăng gia đích sự tình. Lăng Nham cũng không tiếp nhận cái kia chữ vật giới chỉ nói là nói. Liên lụy, ngươi gọi ta một tiếng lão đại, bây giờ lại nói sợ liên lụy ta, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Mà lại, ta vì Lăng gia thôn nhân, đã cùng vương thất thế thành nước lửa, cái này giúp, ngươi để cho ta giúp ta giúp, không cho giúp ta cũng phải giúp. Ai bảo chúng ta là quá mệnh huynh đệ đây? Lăng Tiêu mặt liền biến sắc nói. Lăng Mẫu khoan giữa xúc động, muốn nói điều gì, thế nhưng là há hốc mồm, cuối cùng cũng không có nói ra. Cừu gia của hắn thế nhưng là Trần Quốc vương thất quái vật khổng lồ này, Lăng Tiêu vậy mà nói báo thù cho hắn thì báo thù cho hắn, đây là bực nào huynh đệ tình nghĩa. Tốt Lăng Nham, ngươi đi về trước đi, nhớ kỹ, tạm thời điệu thấp. Không muốn một người xúc động làm loạn, chờ ta đi ra. Lăng Tiêu lại một lần lặp lại, tốt ha lão đại, ta nghe ngươi, chẳng qua cái này Chí Hiền Vương cũng không phải cái gì đồ tốt, ngài để ngài nữ nhân đợi ở nơi đó, không sợ nguy hiểm không? Lăng Nham đột nhiên nói ra, ngươi cũng biết, kỳ thực từ lâu chuyện kia nhi truyền ra về sau, ta liền biết là lão đại ngươi. Lăng Nham gật đầu nói, tiểu tử vẫn rất thông minh, được, ta tiến vào hoàng cực bí cảnh về sau, ngươi giúp ta nhiều quan sát một chút tình huống bên này, phải nói, tạm thời vẫn là an toàn. Lăng Tiêu cười nói, lão đại ngươi yên tâm, ta đối đãi chị dâu, sẽ cùng đối đãi ngài một dạng, thề sống chết bảo hộ. Còn có cái gì dễ nói, Lăng Tiêu vì hắn có thể theo vương thất là địch, hắn tự nhiên cũng có thể vì bảo vệ Lăng Tiêu nữ nhân ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Có ngươi tại, ta cứ yên tâm nhiều, ngươi tu vi hiện tại, thế nhưng là so với ta còn mạnh hơn a. Lăng Tiêu trùng điệp tại Lăng Nham trên thân vỗ vỗ, hai huynh đệ lúc này mới lưu luyến không rời tách ra. Đến đi, Lăng Nham đều không có muốn những gì vật đó, nói là để Lăng Tiêu đến phân phối. Lăng Tiêu ngẫm lại cũng không có cự tuyệt, Lăng Nham hiện tại thân tại Ma Long giáo, chỉ sợ thời thời khắc khắc đều bị người nhìn chằm chằm, đột nhiên đạt được dạng này một bút tài phú, sợ sẽ rất phiền phức. Còn không bằng hắn trước thu. Hai ngày sau, hoàng cực bí cảnh mở ra, Lăng Tiêu cùng Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương đi vào vương phủ đại điện bên trong. Mang mấy phần tâm tình kích động, chờ đợi lấy tiến về hoàng cực bí cảnh. Về phần Nguyệt Phương Hoa, Lăng Tiêu cũng không thông báo, hắn không muốn tiếp nhận ly biệt nỗi khổ. Tuy nhiên chỉ có thời gian nửa tháng, có thể theo Lăng Tiêu, lại như cũ có chút không nỡ. Dù sao mới vừa vặn tìm tới hắn nữ nhân yêu mến a. Sau một lát, Chí Hiền Vương cùng 6 người kia cùng lúc xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Tốt, Lăng Tiêu, Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương, ba người các ngươi theo không rõ bọn họ cùng đi hoàng cực bí cảnh đi. Chí Hiền Vương cũng không nói thêm cái gì, nên nói, hắn sớm đều cho không rõ đợi 6 người giao phó cho. Tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiêu còn sống từ hoàng cực bí cảnh bên trong đi ra. Đây chính là hắn lớn nhất chờ mong. Tốt, Lăng Tiêu gật gật đầu. Mang theo Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương, hộ tống không rõ bọn người cùng rời đi vương phủ. Hoàng cực bí cảnh tự nhiên là tại bí cảnh học viện. Mà bí cảnh học viện làm theo ở vào lôi đô bên ngoài. Nguyên cớ bọn họ đây là muốn hướng ngoài thành qua. Tiểu tử, người tốt nhất thành thật một chút, đừng tưởng rằng đánh bại ta đệ đệ không ước liền có thể diệu võ dương oai. Chọc giận chúng ta, người tại hoàng cực bí cảnh bên trong gặp được nguy hiểm, cũng đừng trách chúng ta không giúp đỡ. Không nói gì cảnh cáo nói. Lăng Tiêu cười nhạt cười, cũng không để bụng, hắn chỉ là muốn nhờ Chí Hiền Vương bước vào hoàng cực bí cảnh mà thôi. Căn bản không cần mấy người này bảo hộ, nếu như mấy tên này không động hắn, hắn cũng sẽ không ra tay. Nhưng nếu là mấy tên này muốn tìm chết, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Không ước thương thế nhìn đã khỏi hẳn a, khỏi hẳn, liền nên ngoan ngoãn, khác lại phạm ngu xuẩn. Lăng Tiêu nhìn không ước nhất nhãn, cười nhạt nói, hắn đây rõ ràng cũng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nói là không ước, trên thực tế cảnh cáo lại là 6 người kia. Không nói gì muốn bão nổi, lại bị không rõ ngăn cản. Đừng quên điện hạ, tiến vào hoàng cực bí cảnh bên trong động thủ lần nữa. Dù sao hắn đều đã là kẻ chắc chắn phải chết, cần gì phải so đo mấy câu. Ánh mắt của hắn, nói cho còn lại 5 người, tiếp xuống nên làm như thế nào. Mọi người ra lôi đô, ước chừng đi 2-3 dặm mà dáng vẻ, đột nhiên phía trước cảnh sắc biến hóa, trên bầu trời phảng phất ngưng tụ một cỗ hoàng thiên chi khí. Làm cho người cần phải ngưỡng vọng. Lúc này, không rõ lạnh lùng đối với Lăng Tiêu đám ba người nói, các ngươi nghe, tiếp đó, chúng ta biết đến bí cảnh học viện, trước muốn đi tiếp bí cảnh học viện viện trưởng các hạ. Chúng ta Trần Quốc Đại Vương được xưng là Lôi Đế, mà vị này bí cảnh học viện viện trưởng, thì là Đại Vương thân đệ đệ, được xưng là Lôi Tôn. Đều là Trần Quốc cường giả số 1, nhìn thấy về sau, cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, người muốn chết không sao cả, đừng đem chúng ta cũng cho liên lụy. Lăng Tiêu trong lòng cảm thấy buồn cười, cái gì Lôi Đế, Lôi Tôn, cái này theo đạo thiên lôi này thánh đế một dạng, đại khái đều là chính mình cho mình quan danh hào đi. Chỉ là âm dương cảnh tu vi võ giả, vậy mà cũng dám mang theo đế tôn xưng hào, coi là thật buồn cười. Sợ liên lụy thì nói cho Trần Thương Lan, đừng để ta cùng với các ngươi chẳng phải xong, chẳng lẽ các ngươi còn thật sự cho rằng ta Lăng Tiêu hiếm có cùng các ngươi cái này 6 cái ngu ngốc đợi cùng một chỗ. Lăng Tiêu đã sớm nhìn ra cái này 6 cái cẩu vật không có hảo ý. Mỗi người nhìn mình ánh mắt, thật giống như đang nhìn người chết một dạng. Cái này khiến hắn phi thường khẳng định ý nghĩ của mình, Chí Hiền Vương có thể muốn để cái này 6 cái gia hỏa tại hoàng cực bí cảnh bên trong xuống tay với hắn. Nguyên cớ hắn lời nói này không tốt đẹp gì nghe, làm càn, cũng dám gọi thẳng Chí Hiền Vương tục danh, người không muốn sống. Không nói gì mắng, hừ, ta cùng Trần Thương Lan cũng không phải là chư hầu, là sao không thể gọi thẳng tên húy. Là các ngươi cái này 6 đầu chó, thật đúng là phải là đầy đủ nghe lời a. Lăng Tiêu cười lạnh nói, Chương 2614, Lôi Đế, Lôi Tôn. Ngươi, mặc dù là từ trước đến nay bình tĩnh vô minh, cũng bị Lăng Tiêu này buổi nói chuyện làm phải vô cùng khó chịu. Nhưng hắn rốt cuộc là có thể chịu đấy. Dế nhũi, ngươi liền liều lĩnh đi, tiến vào hoàng cực bí cảnh, chính là tử kỳ của ngươi. Đến lúc đó, ngươi không riêng phải chết, nữ nhân của ngươi cũng sẽ trở thành vương gia nữ nhân, nhìn ngươi còn có cái gì tốt đắc ý. Vô Minh thầm mắng trong lòng một câu, không nói nhảm nữa. Trầm mặc xuyên qua trước mắt một khu rừng, bí cảnh học viện kia, liền thi công ở trong rừng rậm. Bí cảnh học viện, quy mô vô cùng rộng lớn, giống như khổng lồ cự thú chiếm giữ ở trong rừng rậm vậy. Từng giây từng phút đều thấm ra thần bí khí tức đáng sợ. Trong truyền thuyết, bí cảnh học viện có quân đội của chính mình, được gọi là bí cảnh canh phòng. Những người này, đều là từ bí cảnh học viện đệ tử bên trong chọn kỹ lựa khéo ra tới. Tu vi kém nhất, cũng là một chuyến âm dương cảnh cửu tầng địa ngục giai đoạn trước. Tuy rằng bọn hắn nhân số chỉ có 3 vạn, còn không bằng vương thành cấm quân số lượng nhiều. Nhưng mà bàn về sức chiến đấu, nhưng không thể so với cấm quân chênh lệch. Về phần khác quân đội, liền càng không bằng bọn họ. Trừ phi là chim bay sát thần cùng máy bay chiến đấu đem thần quân đội, bằng không thì gặp được này 3 vạn bí cảnh canh phòng, chỉ có một chết. Đương nhiên, này 3 vạn bí cảnh canh phòng cũng không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là viện trưởng của bí cảnh học viện Lôi Tôn. Cùng với viện trưởng dưới 7 đại viện lão, này 8 người, hầu như là cả Trần Quốc đứng đầu nhất tồn tại, ngoại trừ Lôi Đế Trần Vương ra, chỉ sợ thật đúng là không ai có thể so sánh với bọn hắn đấy. Hết lần này tới lần khác Lôi Tôn này đối với Lôi Đế còn thập phần trung thành. Cho tới bây giờ không có nghĩ qua soán quyền đoạt vị ý tưởng. Này đây Lôi Đế Lôi Tôn liên thủ, Trần Quốc liền ổn như bàn thạch. Không biết lúc này đây tiến vào hoàng cực bí cảnh đều có người nào đó, nhưng nhìn Trần Quốc Vương thất đối với hoàng cực bí cảnh này coi trọng như vậy. Chỉ sợ phải lấy được hoàng cực thảo cũng không dễ dàng. Lăng Tiêu nhìn xem học viện này, trong lòng thầm nghĩ, nhưng mà qua trong giây lát, khóe miệng của hắn liền hiện ra một nụ cười. Hắn chỉ thích khó khăn, càng là khó có thể có được đồ vật gì đó, được về sau, cảm giác thành tựu cũng sẽ càng mạnh. Bởi vì Chí Hiền Vương từng có chuẩn bị, cho nên Lăng Tiêu tiến vào bí cảnh học viện không hề khó khăn. Tiến vào bí cảnh học viện về sau, đám người Vô Minh liền trực tiếp mang theo hắn đi viện trưởng chỗ ở mà đi. Muốn đi vào bí cảnh học viện, nhất định phải viện trưởng cho phép, coi như là Chí Hiền Vương cũng không thể đi quá giới hạn. Vị viện trưởng này tu vi của Lôi Tôn, trong truyền thuyết hẳn là đạt đến nhất truyền âm dương cảnh thập nhất tầng địa ngục hậu kỳ. Thực lực cường đại như vậy, chỉ so với Lôi Đế hơi yếu mà thôi. Hừ, quản ngươi tu vi gì, tốt nhất không nên gây chuyện với ta, bằng không thì coi như là thiên vương lão tử, ta cũng cho ngươi đã diệt. Trong lòng Lăng Tiêu lạnh rên một tiếng, nhưng trên mặt nhưng như cũ giếng nước yên tĩnh, dường như cái gì đều không thể dao động tín niệm của hắn tự đắc. Trước khi đến phòng viện trưởng thời điểm, bọn hắn đi ngang qua một chỗ nhà cửa. Cái kia nhà cửa ra, vậy mà thủ vệ giả tiếp cận 5.000 tên bí cảnh canh phòng. Hơn nữa nhà cửa chung quanh, toàn bộ dùng trận pháp che chở. Bất quá dù vậy, bên trong vẫn như cũ sẽ phóng xuất ra một cỗ hoàng thiên chi khí, làm cho người cảm giác được vô cùng kỳ lạ. Chỗ đó phải là cửa vào hoàng cực bí cảnh rồi a. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ tới, hắn rất muốn hiện tại liền đi vào, bất quá nên đi quá trình hay là muốn đi hết. Không nhiều lắm liền, bọn hắn liền đã đến phòng viện trưởng bên ngoài. Lôi Tôn có lệnh, tham gia tiến vào hoàng cực bí cảnh chi người, cần chờ ở bên ngoài, lão nhân gia hắn đang nghỉ ngơi, không nên quấy nhiễu. Cái kia phòng viện trưởng bên ngoài, đứng đấy một người mặc dữ tợn áo giáp màu bạc nữ tử. Thực lực rất mạnh, nhưng chỉ là Lôi Tôn kia thiếp thân hộ vệ mà thôi. Đương nhiên, này chờ đợi, thực sự không phải là chỉ nhằm vào bọn họ, Lăng Tiêu bọn hắn lúc đến nơi này đã có không ít người. Ha ha, thực lực quá mạnh chính là kiêu ngạo, bộ này giá đỡ có thể thật là lớn. Lăng Tiêu cười cười, đây là huyền giới thái độ bình thường, hắn ngược lại là không có gì hay không ưa. Tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, lợi dụng này chờ đợi cơ hội tu luyện. Số tiểu tử, không biết nơi này là phòng viện trưởng ấy ư, cũng dám như thế bất tôn, đứng lên chờ đợi. Ngay tại lúc này, trong đám người một cái chuẩn bị tiến vào hoàng cực bí cảnh học viện đệ tử trong lúc đó hướng về phía Lăng Tiêu kêu lên. Lăng Tiêu căn bản không có di chuyển, như trước khoanh chân ngồi ở chỗ đó, liền mí mắt đều không có dơ lên xuống. Đồ hỗn trướng, người này bạo hống một tiếng, trực tiếp đánh về phía Lăng Tiêu, cấp cho Lăng Tiêu một chút giáo huấn. Nhưng mà người khác còn chưa tới, đã bị Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương cản lại. Gia hỏa này tu vi bất quá nhất chuyển âm dương cảnh bát tầng địa ngục giai đoạn trước mà thôi, Lâm Nhược Tiên hoặc là Nguyệt Thương một người trong đó liền có thể đem hắn dễ dàng chế phục. Hai người liên thủ, huống chi đem gia hỏa này đơn giản liền ấn trên mặt đất, liền quỵ ở trước người của Lăng Tiêu. Trọn vẹn từ buổi sáng quỳ đã đến buổi chiều, Lăng Tiêu mới từ từ mở mắt, nhìn trước mắt tên ngu ngốc này nói, người ta lôi tôn đều không nói gì, người tên ngu ngốc này kêu gào cái gì nhiệt tình. Hắn mở to mắt, đó là bởi vì cảm giác được phòng viện trưởng dặm có một cái quái vật thức tỉnh. Vậy hiển nhiên phải là ngủ say lôi tôn. Tốt rồi Nhược Tiên tỷ, Nguyệt Thương, thả cái kia không hiểu chuyện tiểu gia hỏa đi, quỳ mấy giờ, cũng không xê xích gì nhiều. Lăng Tiêu cười nhạt cười xong, đứng lên đi về phía phòng viện trưởng phương hướng. Vừa lúc đó, phòng viện trưởng cửa phòng ầm ầm mở ra. Một cỗ khí tức kinh khủng từ bên trong phóng xuất ra. Này trong hơi thở, thậm chí có sấm sét vang dội, dọa bên ngoài những thứ này đệ tử của bí cảnh học viện không ngừng run rẩy. Tất cả vào đi, một giọng nói vang lên, như sấm nổ vang dội, rất nhiều người chưa kịp bảo vệ lỗ tai, thậm chí có máu tươi từ trong lỗ tai nhỏ xuống. Hiển nhiên là bị thương đấy. Lăng Tiêu tuy rằng không có chuyện, nhưng hắn cũng biết thương bắn chim đầu đàn, cho nên cũng không sốt ruột đi vào. Cùng phía trước những người kia khôi phục sau đó đi tới, mới cùng ở tuốt phía sau, hướng phía phòng viện trưởng bên trong đi đến. Này phòng viện trưởng, rất lớn, đừng nói chỉ có mười mấy người, coi như là vài trăm người cũng có thể nhẹ nhõm dung nạp. Chỉ là đứng ở phòng viện trưởng cửa ra vào, liền có thể cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ không ngừng đập vào mặt. Thấu qua đám người khe hở, Lăng Tiêu thấy được một cái thật lớn giường. Này giường chỉnh thể dĩ nhiên là dùng thiên nhiên hàn băng chế tạo thành, lớn vô cùng. Trên giường, một thân ảnh to lớn nghiêng nằm ở nơi đó, giống như một cái quái thú. Này còn là người sao? Lăng Tiêu không khỏi thổn thức, gia hỏa này thân cao đoán chừng phải có 4-5 mét, cái này còn không coi vào đâu, mấu chốt là thân thể mập mạp trình độ, quả thực kinh người. Tròn vo, cảm giác đã sắp muốn nhìn không tới đầu, chỉ có cái kia lớn bụng lộ ở bên ngoài, chặn tầm mắt của tất cả mọi người. Nhưng mà như vậy hiếm thấy quái vật, nhưng không ai còn phát ra dù là một tia một hào tiếng cười nhạo. Ai cũng biết, vị lôi tôn này không phải là đèn đã cạn dầu, cái kia thực lực khủng bố, lại để cho Trần Quốc vô số người kinh hồn bạt vía. Ừ, năm nay nhóm này tân tấn đệ tử thực lực cũng không sai lắm, nhưng là các ngươi cứu lại có bao nhiêu cân lượng, hay là muốn tiến vào hoàng cực bí cảnh về sau mới có thể biết. Tròn vo lôi tôn tiếng nói như là thần trung mộ của một dạng nghe vô cùng có cảm giác áp bách. Làm cho người ta không dám đi chăm chú nghe hắn nói. Chương 2615, ba dã lưu ly, cô phương, long nhất. Tân tấn bí cảnh học viện đệ tử lưu lại, còn lại, trước đi ra bên ngoài. Lôi tôn nhàn nhạt nói, nghe, hắn này thật giống như là muốn khảo sát tân tấn thực lực của bí cảnh học viện đệ tử rồi. Trần Quốc Vương Đô, quận thành nhiều không kể xiết, nhưng có thể gia nhập bí cảnh học viện, trở thành bí cảnh học viện tân tấn đệ tử đấy, trên cơ bản một cái quận thành liền chỉ có ba. Mà được Vương Tử cùng Đại Vương tán thành, có tư cách tiến vào hoàng cực bí cảnh đấy, tức thì ít hơn. Cho nên ở lại đây phòng viện trưởng trong, kỳ thật tổng cộng liền 64 người. 64 người, đều đứng ở nơi này phòng viện trưởng bên trong, nhưng mà cũng bất quá chiếm được một phần rất nhỏ mà thôi. Phòng viện trưởng cũng đủ lớn, tuyệt đối dung hạ được những người này. Cuối cùng vị viện trưởng này lôi tôn thân thể khổng lồ kia, thực sự quá chiếm chỗ rồi, nếu như phòng viện trưởng không ngay ngắn lớn một chút, có thể ngay cả hắn đều không tha cho đấy. Quỳ xuống, đột nhiên, từ trong miệng của lôi tôn truyền ra một thanh âm. Trong thanh âm này lộ ra vô cùng khí tức kinh khủng, giống như là một con mãnh thú đập vào mặt, muốn đem tất cả mọi người ấn trên mặt đất. Theo lôi tôn một tiếng ra lệnh này, 64 người bên trong, thậm chí có 60 người đều quỳ xuống. Có thể còn bảo trì đứng yên, chỉ có 4 người. Ngoại trừ bên ngoài Lăng Tiêu, ngoài ra còn có 3 người. Một người trong đó, dĩ nhiên là Lăng Tiêu tại Thiên Long Đại Lục thời điểm gặp qua ba dã tộc võ giả. Hắn ngay từ đầu so sánh kinh ngạc, nhưng mà nghĩ lại cũng bình thường lại, hắn nếu như có thể tham gia luân hồi đến Huyền Vũ Đại Lục. Này chịu đựng trong tộc, cũng tất nhiên sẽ có thiên tài, tham gia luân hồi đến Huyền Vũ Đại Lục tự nhiên bình thường. Cái này ba dã tộc võ giả là nữ nhân, thân cao không được tốt lắm, đại khái chừng 1 thước 5, nhưng mà thực lực cũng không chênh lệch, hơn nữa trong cặp mắt thủy chung lộ ra mị vẻ nghi hoặc. Tuyệt đối không phải một cái đèn cạn dầu, còn có một người, toàn thân cao thấp bộc phát ra chỉ có các chàng thượng chiến sĩ mới có thể phóng thích ra khí tức đáng sợ. Nhất định là từ trong quân đội tuyển chọn tới. Này cái thứ ba, nhưng có chút thần bí. Một bộ đồ đen bao vây lấy toàn thân, chỉ để lại hai con mắt bại lộ bên ngoài, tỏ ra thần bí mà lại đặc biệt. Ha ha ha ha, 4 người có thể đứng, không sai không sai. Chứng kiến này đứng 4 người, lôi tôn cười lên ha hả, còn lại quỳ xuống cũng không cần sợ hãi. Bổn viện dài không quá là muốn kiểm tra thân phận của các ngươi là hay không cùng tư liệu phù hợp mà thôi. Nói xong, khuôn mặt tươi cười của hắn bỗng nhiên trở nên âm trầm, đột nhiên há miệng thổi hơi, một tia chớp đánh trúng 64 người trong 4 cái, trực tiếp tại chỗ nháy mắt giết. Rất may mắn, phần lớn người đều cùng tư liệu tương xứng, nhưng cái này bốn người, nhưng ý đồ trà trộn vào làm loạn. Lôi Tôn cười nhạt một tiếng, giết chết bốn người hãy cùng không có chuyện vậy. Ngươi chính là ba dã Lưu Ly. Lôi Tôn nhìn về phía cái kia ba dã tộc nữ tử hỏi. Ba dã tộc đàn bà trên mặt, bản lộ ra mị vẻ nghi hoặc, nhưng mà giờ này khắc này, nhưng chỉ còn lại có sợ hãi cùng kính sợ. Đối mặt Lôi Tôn, nàng biết chính mình không đáng giá nhắc tới. Vội vàng khúm núm hồi đáp, đệ tử đúng là ba dã Lưu Ly. Tu vi, Lôi Tôn hỏi, khởi bẩm viện trưởng, đệ tử tu vi một chuyến âm dương cảnh cửu tầng địa ngục đỉnh phong. Ba dã Lưu Ly hồi đáp, không sai, năm gần 16 tuổi, cũng đã bực này tu vi, quả thật là thiên tài thế hệ. Ba dã trầm, người nữ nhi này không sai lắm, xem ra các người ba dã gia tộc, có người kế nghiệp. Lôi Tôn nhìn về phía bên cạnh một người cười nói, cái này ba dã trầm, phải là bí cảnh học viện bảy đại viện lão một trong, thực lực mặc dù không bằng Lôi Tôn, nhưng là cường đại vô cùng. Dù sao dùng thực lực của Lăng Tiêu bây giờ, khẳng định không phải là người này đối thủ. Nhận được Lôi Tôn để mắt, ta con gái này xác thực thiên tư thông minh, mà lại tu luyện cũng rất cố gắng, cho nên mới phải có thành tựu hiện tại. Ba dã trầm gấp gáp nói, được, rất tốt, tiếp tục cố gắng đi. Lôi Tôn nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía hạ một người. Chính là cái kia cái trong quân xuất thân võ giả, người gọi cô Phương, năm nay 19 tuổi. Ừ, lớn tuổi điểm, bất quá tu vi không sai, nhất chuyển âm dương cảnh tầng thứ 10 địa ngục giai đoạn trước, rất tốt. Nghe nói cô Thiên Bá đã chết nhi tử, cho nên nhận ngươi làm con nuôi, có thể muốn hảo hảo hiếu thuận ngươi cái này cha nuôi a, chớ để cho hắn thất vọng. Lôi Tôn nói ra, cần tuân viện trưởng đại nhân mệnh lệnh, cô Phương cúi đầu chắp tay nói. Lăng Tiêu lúc này lại nhíu nhíu mày, cái kia ba dã Lưu Ly hắn còn không phải đặc biệt sợ hãi, thế nhưng là này Phương dược cổ truyền liền hơi rắc rối rồi, 10 tầng địa ngục tu vi, một khi tại trong hoàng cực bí cảnh gặp nhau, vẫn tận lực không muốn cùng là địch đi. Ừ, người gọi Long Nhất. Lôi Tôn nhìn về phía Lăng Tiêu bên cạnh người áo đen kia. Vâng, người nọ nhàn nhạt đáp, hoàn toàn không có cô Phương cùng ba dã Lưu Ly cái loại này kính sợ bộ dạng. Lộ ra mặt mũi thực sự của ngươi đi, đây là tối thiểu lễ nghi. Lôi Tôn lạnh lùng nói, xin lỗi, ta từ lúc sinh ra về sau, vẫn che mặt, mẫu thân của ta nói một khi cởi bỏ trên mặt miếng vải đen, ta liền biết giết người, thậm chí ăn thịt người. Long Nhất như trước thản nhiên nói, yêu tư vậy mà không có chút nào chấn động. Dường như Lôi Tôn tại trước mặt hắn cũng không đáng giá nhắc tới. Hừ, bản viện trưởng ngược lại là rất muốn nhìn một chút, người có hay không ăn thịt người, vạch trần miếng vải đen. Lôi Tôn lạnh rên một tiếng nói. Long Nhất nhún vai, nếu như viện bộ dạng như thế muốn xem, ta đây cho ngài nhìn là được. Hắn vươn tay, cái tay kia như là bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ, căn bản không như tay của đàn ông, càng giống là tay của nữ nhân, làm cho người ta liên tưởng đến người nam tử này có lẽ so với nữ vóc người càng mỹ lệ. Song khi miếng vải đen vạch trần một chớp mắt kia, toàn trường khiếp sợ. Không thể không nói, người đàn ông này khuôn mặt hoàn toàn chính xác rất hoàn mỹ, nhưng có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là miệng quá lớn, cái này lớn, rất lớn, mà là đã nứt ra lái đến lỗ tai gốc. Đáng sợ nhất là, trong mồm hàm răng, như là hung mãnh động vật ăn thịt một dạng rất không mỹ quan. Chính như Long Nhất nói, vạch trần miếng vải đen một chớp mắt kia, cặp mắt của hắn đột nhiên trở nên màu đỏ tươi một mảnh. Sau đó mở ra miệng lớn dính máu, liền hướng phía phụ cận một võ giả cắn. Mà cái này bị cắn võ giả, không là người khác, đúng là Nguyệt Thương. Nguyệt Thương bị uy áp của Lôi Tôn áp chế, lúc này căn bản là không có cách ra tay, mắt thấy cái kia miệng lớn dính máu liền muốn đem nàng một cái nuốt vào. Bên cạnh một đạo kiếm quang đâm tới, sắc bén, còn mang theo dung nham đáng sợ nhiệt độ cao. Long Nhất miệng rộng cắn lấy trên mũi kiếm, vậy mà không có thụ thương. Ngược lại đem kiếm quang chủ nhân đẩy lui hơn 10 bước. Phóng xuất ra kiếm quang, dĩ nhiên chính là Lăng Tiêu. Bởi vì thời gian gấp, hắn căn bản chưa kịp biến thân. Lần đụng chạm này, xem như ăn phải cái lỗ vốn rồi, bất quá tốt xấu cứu Nguyệt Thương. Đủ rồi, đeo lên ngươi miếng vải đen đi. Lôi Tôn ra lệnh, Long trong nháy mắt đem miếng vải đen trùm lên, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu liếc mắt, lộ ra một vòng hài hước vui vẻ. Kiếm không sai, nhưng dùng trong tay ngươi, thực sự lãng phí. Sắc mặt của Lăng Tiêu cũng có chút âm lãnh, nếu như này Long vừa khôi phục bình thường về sau nói thẳng xin lỗi, cố gắng hắn sẽ không tức giận, nhưng người này không chỉ có không có bất kỳ xin lỗi ý tứ, ngược lại còn châm chọc hắn, càng là đối với trong tay hắn Bạch Ngọc Phi Long kiếm sinh ra tham niệm. Cái này để cho hắn rất khó chịu, lãng phí không lãng phí, không phải là ngươi tự tính toán. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, chương 2616, không công chính Lôi Tôn. Hảo một cái Long Nhất, năm gần 13 tuổi. Tu vi thì đến được một chuyến âm dương cảnh cửu tầng địa ngục đỉnh phong, tiềm lực của ngươi, thật là đáng sợ, làm rất tốt, tiên phẩm pháp bảo kia không đáng kể chút nào. Lôi Tôn cười nói, rất hiển nhiên, Lôi Tôn đối với cái này Long Nhất rất là thỏa mãn. Viện trưởng đại nhân, Long Nhất có yêu cầu quá đáng, có thể hay không lại để cho tiểu tử kia đem thanh kiếm kia để cho ta. Long Nhất đột nhiên cười nói, Lôi Tôn thời điểm này mới nhìn về phía Lăng Tiêu, ngươi là Thương Lan giới thiệu tới ư, thanh niên 16 tuổi kỳ, nhất chuyển âm dương cảnh bát tầng địa ngục đỉnh phong tu vi, cũng xem là không sai. Nhưng xa xa cùng thiên tài không dính dáng, thật không biết tiểu tử kia là thế nào xem trọng ngươi. Bất quá ngươi có thể ở bản viện trưởng dưới sự uy áp đứng đấy, ngược lại cũng coi là không sai. Như vậy, ngươi đem Bạch Ngọc Phi Long kiếm cho Long Nhất đi, sau đó mới tưởng già nua muốn một chút là được. Dù sao Thương Lan chỗ đó tiên phẩm pháp bảo cũng không ít. Nếu như ta không chịu chứ, tuy rằng đối mặt Lôi Tôn, Lăng Tiêu tuyệt đối không có thủ thắng hy vọng, nhưng để cho hắn đem trong tay Bạch Ngọc Phi Long kiếm đưa cho Long Nhất, hắn làm không được. Lớn mật, mệnh lệnh của Lôi Tôn, ngươi cũng dám cãi lời. Ba Dã Trầm đột nhiên đứng lên, thân là Lôi Đô tám đại gia tộc một trong ba Dã gia tộc tộc trưởng. Lại là Bí Cảnh Học Viện bảy đại viện lão một trong. Càng là Lôi Đế thủ ở dưới Mưu Thần một trong. Hắn tuyệt đối không cho phép có người dám can đảm coi rẻ vương quyền. Lôi Tôn thế nhưng là Nhất Tự Tĩnh Kiên Vương, tại Trần Quốc, cơ hồ là cùng Lôi Đế địa vị ngang nhau chi người. Đắc tội hắn, chính là đắc tội Trần Quốc Vương Thất. Lăng Tiêu nhìn về phía Ba Dã Trầm, người này bởi vì hoàn toàn thả ra khí tức, cho nên Lăng Tiêu nhìn ra tu vi của hắn. Nhất chuyển âm dương cảnh tầng thứ 10 địa ngục đỉnh phong. Loại tu vi này, tuyệt không phải Lăng Tiêu hiện giai đoạn có thể chống lại. Có thể vô pháp chống lại thì như thế nào? Để cho Lăng Tiêu hắn làm tôn tử, hắn làm không được. Cùng lắm thì hiện đang đào tẩu, chờ mạnh mẽ sau khi lớn lên, trở lại đêm này Lôi Đô phá hủy, lại để cho nhục nhã người của hắn, trả giá thật nhiều. Mệnh lệnh, cũng muốn công bằng, đệ tử cảm thấy bất công, tự nhiên có thể không tuân theo. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, Ba Dã Trầm đã động sát cơ, sắc mặt của Lôi Tôn cũng không thế nào dễ nhìn. Hắn thật muốn nhất ba trưởng chụp chết Lăng Tiêu công việc. Nhưng vấn đề là, Lăng Tiêu là Trần Thương Lan đề cử tới võ giả. Cái kia đứa cháu trai, có thể không dễ lừa a, thật sự ở nơi này giết Lăng Tiêu, chỉ sợ sẽ khiến thúc cháu không hòa thuận đấy. Vì một cái như vậy tiểu thổ miết, thực sự không có lợi lắm. Được rồi Ba Dã Trầm, Lôi Tôn phất phất tay, ý bảo Ba Dã Trầm ngồi xuống, sau đó nhìn hướng Lăng Tiêu nói, kế tiếp bản viện trưởng muốn khảo thí mỗi người các ngươi chiến đấu lực, đạt tới tài nghệ nhất định. Mới có thể cho phép tiến vào hoàng cực bí cảnh, nếu không tiến vào cũng là chịu chết. Lăng Tiêu ngươi nghe, nếu như biểu hiện của ngươi có thể so sánh Long Nhất càng tốt hơn, vậy vừa nãy bản viện trưởng đã nói, coi như chưa nói. Như thế nào, đệ tử tuân mệnh, Lăng Tiêu biết, nếu như mình còn cự tuyệt, vậy tất nhiên sẽ gặp phải Lôi Tôn sấm sét công kích. Nếu như chẳng qua là so đấu bổn sự, hắn sẽ không sợ. Được, có đảm lược, Lôi Tôn cười nói, quy tắc rất đơn giản, bản viện trưởng liền ngồi ở chỗ này. Không động thủ, chỉ phòng ngự. Bản viện trưởng có một môn bí pháp, có thể khảo thí mỗi người uy lực công kích. Không cần có bất kỳ kiêng kỵ, dùng các ngươi có thể thi triển tối cường công kích để đối phó bản viện trưởng, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi cho điểm. Chấm điểm là hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, hạng nhất 4 cấp bậc. Bây giờ có thể đã bắt đầu, ai tới trước đều được. Lăng Tiêu tự nhiên là ý định tại Long Nhất chi sau tiến hành rồi, nói như vậy, hắn có thể căn cứ Long Nhất uy lực công kích đến thiết lập công kích của chính mình uy lực. Nếu không tùy ý bại lộ thực lực, đối với hắn có thể không thế nào có lợi. Ba Dã Lưu Ly, người cái thứ nhất đến đây đi, cho mọi người mang đầu. Lôi Tôn nhìn về phía Ba Dã Lưu Ly nói ra, đệ tử tuân mệnh, Ba Dã Lưu Ly nhẹ gật đầu, năm gần 16 tuổi, tu vi đã đạt tới một chuyến âm dương cảnh cửu tầng địa ngục tột cùng nàng, tự nhiên không có khả năng tại trong chuyện này rớt lại phía sau. Nàng phải biểu hiện tốt một chút, tối thiểu nhất cũng muốn xếp hạng thứ hai. Cuối cùng cái kia cô Phương tu vi quá mạnh. Về điểm này, nàng là có chỗ không kịp. Ngoại trừ cô Phương ra, nàng cảm giác mình không thể thua bất luận kẻ nào. Trong thời gian ngắn, nguyên bản mị hoặc động người nữ nhân, biến thành một cái đáng sợ lãnh huyết sát thủ. Trong tay của nàng, xuất hiện một thanh dài ước ba thước ba dã tộc dụng cụ cắt gọt. Đao bầy biện ra đỏ như máu, dĩ nhiên là một chút thần phẩm linh khí cấp bậc bảo đao. Cũng thế, liền Bát Tiên Sơn đều có thần phẩm linh khí. Này Ba Dã Lưu Ly thân là Lôi Đô tám đại gia tộc một trong ba dã gia tộc hòn ngọc quý trên tay, làm sao có thể chưa? Kinh khủng đỏ như máu bảo đao, thả ra sát khí kinh người. Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày một cái, hắn không phải không thừa nhận, Ba Dã Lưu Ly công kích phi thường cường đại. Ngọc phẩm đỉnh giai võ kỹ huyết hồng ác mộng giết, Ba Dã Lưu Ly đem khí tức của chính mình hoàn toàn ngưng tụ ở kinh khủng kia đỏ như máu trên trường đao. mà hậu thân hình bỗng nhiên trở nên mông lung, dường như căn bản giờ vậy. Trong không khí, vậy mà nổi lên một cái màu máu đỏ ác mộng. Cái này để cho một ít võ giả dọa toàn thân run rẩy. Màu máu đỏ ác mộng phụt ra phụt vô đáng sợ kiếm khí cùng sát khí, không thể ngăn chặn mà đánh tới Lôi Tôn. Đây cũng là cực phẩm cấp bậc ngọc phẩm đỉnh giai võ kỹ, nhìn hỏa hầu, rõ ràng là đã tu luyện đến hóa cảnh. Các nàng này, thật rất mạnh mẽ a. Lăng Tiêu hôm nay mạnh nhất công kích võ kỹ cũng chính là cái này cấp bậc mà thôi. Tuy rằng Thiên Lôi Thần Vệ tu luyện đến tiểu thành, nhưng đó dù sao cũng là phụ trợ võ kỹ. Mà điều khiển Linh Lôi Quang Thuẫn thì là phòng ngự võ kỹ, đều không thuộc về công kích võ kỹ. Thiên tài, quả nhiên là thiên tài a. Lôi Tôn thực sự sẽ bất động sao? Lăng Tiêu nhìn về phía Lôi Tôn, đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích, Lôi Tôn kia sẽ làm cái gì? Tuy rằng Lôi Tôn đã từng nói qua tuyệt đối không động thủ, nhưng thực làm được không? Sau một khắc, ánh mắt của Lăng Tiêu híp lại thành một đường nhỏ. Làm được, Lôi Tôn không có động thủ, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có giơ lên xuống. Ba dã lưu ly công kích oanh đến trên người Lôi Tôn, quả thực như là châu đất xuống biển, lập tức liền mất tung ảnh. Phảng phất từ trước giờ sẽ không có công kích qua vậy. Chậc chậc, chênh lệch này, có thể thật là lớn. Tuy rằng nghĩ tới sự đáng sợ của Lôi Tôn, thế nhưng ba dã lưu ly dùng một chuyến âm dương cảnh cửu tầng địa ngục đỉnh phong tu vi, phối hợp một chút thần phẩm linh khí cấp bậc bảo đao, thậm chí ngay cả hắn một cọng lông tóc đều không đả thương được. Đây là để cho Lăng Tiêu có chút bất ngờ. Ta nên làm thế nào? Lăng Tiêu con mắt nhẹ khẽ nhắm bên trên, trong đầu không ngừng dần hiện ra công kích hình ảnh. Đó là Thái Cực Nhãn đang nhanh chóng phân tích bên trong. Ba dã lưu ly, đạt được, cao đẳng. Làm không sai, nghe được chỉ là cao đẳng, ba dã lưu ly hiển nhiên có chút thất vọng. Bất quá kế tiếp cô Phương công kích, cũng chỉ là cầm một cái cao đẳng. Lăng Tiêu phát hiện, cô Phương mặc dù tu vi so với ba dã lưu ly mạnh, nhưng bất kể là binh khí hay vẫn là võ kỹ hỏa hầu cũng không bằng ba dã lưu ly, cho nên này uy lực công kích, vậy mà so với ba dã lưu ly không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như đem cao đẳng chia làm 9 cấp, như vậy ba dã lưu ly là cao đẳng lục cấp, cô Phương đỉnh qua liền là cao đẳng cửu cấp mà thôi. Tuy rằng mạnh mẽ đi một tí, nhưng cuối cùng chênh lệch không lớn, vẫn còn là cao đẳng phạm vi liệt kê. Bởi vậy hai người này chiến đấu lực cũng hẳn là không kém nhiều đấy. Chương 2617, chấn nhiếp toàn trường. Có ba dã lưu ly cùng cô Phương dẫn đầu, kế tiếp kia hơn võ giả, cũng đều rối rít đi lên công kích, dù sao cũng không còn nguy hiểm, cũng không có vấn đề rồi. Nhưng trong ít người này, đạt được cao nhất cũng bất quá chỉ là trung đẳng mà thôi. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương cũng đã nhận được trung đẳng. Cuối cùng, chỉ còn lại có Long Nhất cùng Lăng Tiêu, hai người tựa hồ cũng nghi nhìn nhau mới có thể công kích trước, nếu như vậy, kế tiếp liền lại càng dễ nắm giữ tiết tấu. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, Long Nhất đột nhiên nói, mà thôi, hay là ta tới trước đi, dù sao ngươi cũng không khả năng vượt qua. Hắn cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đánh úp về phía Lôi Tôn. Trong tay nắm lấy một thanh cổ quái hắc sắc thiết côn. Côn sắt đoạn trước là nhọn, phóng xuất ra màu đen quỷ dị khí tức. Xem ra không có cái gì khí thế, nhưng công kích nhưng phi thường cường hãn. Thậm chí để cho Lôi Tôn đều nhíu nhíu mày, cho điểm hạng nhất bát cấp. Tiểu tử ngươi không sai a, tại bản viện trưởng chỗ khảo nghiệm qua tân tấn đệ tử bên trong, thuộc về lịch sử cho điểm cao nhất một cái. Trước kia tối đa cũng chính là hạng nhất thất cấp mà thôi. Lôi Tôn tỏ ra cao hứng phi thường. Hạ thủ có mạnh mẽ như vậy người trẻ tuổi, tuyệt đối là một loại may mắn. Nhiều tạ viện trưởng tán thưởng, Long vừa về tới nguyên lai đứng địa phương, ngạo nghễ nhìn về phía Lăng Tiêu, lộ ra khinh miệt biểu lộ. Lăng Tiêu, người vẫn là đem Bạch Ngọc Phi Long kiếm kia cho Long Nhất đi, người căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lôi Tôn thản nhiên nói, người khảo thí điểm, cũng không khả năng cao hơn hắn. Đừng nói là Long Nhất, chỉ cái này dế nhũi, khẳng định ngay cả ta cũng không bằng đi. Ba dã lưu ly châm chọc nói, ta sớm nghe nói chuyện của hắn giấu vết rồi, vậy mà vừa mới vào Lôi Đô liền tại trong tử lâu đại náo, còn hủy đi tử lâu của người khác, quả thực đem Lôi Đô pháp quy để vào mắt. Nếu không có Chí Hiền Vương Điện Hạ che chở hắn, tiểu tử này đã sớm chết rồi. Lăng Tiêu không để ý đến ba dã lưu ly, mà là nhìn hướng Lôi Tôn nói, chưa thử qua, lại làm thế nào biết so ra kém chứ. Quả thực không biết mùi vị, ba dã lưu ly cảm giác mình bị khinh thị, thập phần không vui. Được. Ngươi đã tưởng mất mặt, vậy thì bắt đầu đi, bản viện trưởng ngược lại là muốn phải xem thử xem, công kích của ngươi có thể mạnh bao nhiêu. Lôi Tôn cũng lạnh nhạt nhìn xem Lăng Tiêu, trong lòng có chút tức giận, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy không biết tới lui tiểu tử. Mình đã rất nể mặt của hắn rồi, thật không ngờ không biết điều. Hắn nhưng thật không ngờ, cách làm của chính mình có bao nhiêu bất công. Chỉ cảm thấy là lỗi của Lăng Tiêu, viện trưởng đại nhân cẩn thận, đao kiếm không có mắt, Trên lý luận mà nói, mặc dù viện trưởng đại nhân thần công cái thế, nếu như một người bình thường đã tìm được mạng của ngài cửa, cũng là có thể làm bị thương ngài. Lăng Tiêu lấy ra Bạch Ngọc Phi Long kiếm, hắn cũng không tính dùng tám tiên kiếm, bởi vì cái kia hạng nhất cửu cấp cho điểm, kỳ thật yêu cầu cũng không cao. Nếu như hắn có thể làm bị thương Lôi Tôn, như vậy cho điểm tự nhiên sẽ cao hơn một chút. Bạch Ngọc Phi Long kiếm đều có thể khiến cho Long Nhất tham lam, như vậy sống mái tám tiên kiếm, phỏng đoán Long Nhất sẽ càng tham lam rồi. Cho nên nơi đây, hay vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nếu như có thể không cần thi triển toàn lực, vậy che giấu một ít thực lực tốt. Tám tiên kiếm, bá thiên vũ hồn có thể không cần. Cái khác ngược lại là có thể thử xem. Ha ha ha ha, hắn đây là đang nói mơ sao. Long Nhất đều không đả thương được Lôi Tôn đại nhân, tiểu tử này lại vẫn nói ra những lời này, chẳng lẽ là điên rồi. Ba dã trầm phát ra cười ha ha thanh âm, cảm thấy Lăng Tiêu đầu óc thực sự có chút vấn đề. Hắn vậy mà cùng này giống như kẻ ngu kiến thức, cười đã chưa, Lăng Tiêu nhàn nhạt giơ lên Bạch Ngọc Phi Long kiếm, lạnh như băng kiếm ý tại trên thanh kiếm này ngưng tụ. Hắn trong nháy mắt liền tiến vào tử điện lôi nhiêu thú hồn biến thân bên trong. Rồi sau đó, đỉnh cấp lôi điện chiến thể phóng thích. Lôi điện bao vây lấy thân thể, lóe ra ánh sáng sáng chói. Trên Bạch Ngọc Phi Long kiếm, cũng là điện ánh lấp lóe. Thú võ giả, đỉnh cấp lôi điện chiến thể. Ha ha, khó trách người tiểu tử này có chút tự tin. Bất quá chỉ bằng cái này liền muốn thương tổn đến bản viện trưởng, không khỏi ý nghĩ quá hảo huyền chứ. Lôi Tôn khinh thường nói, Lăng Tiêu không nói gì, chẳng qua là đang ngưng tụ chiêu thức của chính mình. Mỗi người, chỉ có thể phát ra một lần công kích. Lần công kích này, chính là khảo thí. Dù sao Lôi Tôn nói, hắn sẽ không động thủ, như vậy chính mình có thể tận khả năng cường hóa lần công kích này. Bàn về công kích võ kỹ, có lẽ hắn cùng với cái kia ba dã lưu ly không sai biệt lắm. Nhưng luận phụ trợ kỹ năng, ba dã lưu ly thúc ngựa cũng không đuổi kịp hắn. Tử điện lôi nhiêu thú hồn biến thân phụ trợ, đỉnh cấp lôi điện chiến thể phụ trợ, hoàng thiên hậu thổ chi lực phụ trợ, công kích chiến ca phụ trợ, cuồng bạo hành khúc phụ trợ, trọn vẹn tích lũy thập trọng hành khúc, đây cũng là Lăng Tiêu trước mắt có thể tích lũy mức cực hạn. Đương nhiên, bình thời công kích, hành khúc căn bản không kịp dùng, càng không khả năng tích lũy nhiều như vậy. Nhưng dưới mắt địch nhân bất động, hắn tự nhiên tùy ý. Hơn nữa hành khúc phụ trợ kỹ năng, phàm là hồn tộc đều biết dùng, cũng không trở thành sẽ bại lộ thân phận của hắn. Ừ, xong hết rồi. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, bỗng nhiên một kiếm đâm ra, dùng là ngọc phẩm đỉnh giai võ kỹ, ám ảnh vũ học chi ngọc phẩm phía dưới một chiêu mạnh nhất chiến quỷ đế. Lôi điện nảy ra, kinh khủng Bạch Ngọc Phi Long kiếm kéo theo chung quanh nguyên tố, tạo thành một cỗ đáng sợ nguyên tố phong bạo, đánh tới Lôi Tôn. Lông mày của Lôi Tôn hơi nhíu thoáng một phát, nhưng mà cũng không để ý. Công kích này tuy rằng mạnh, nhưng vẫn như cũ không đả thương được hắn, cho nên hắn căn bản không thèm để ý. Tử điện lôi nhiêu, thanh thế to lớn. Ngay tại Lăng Tiêu khoảng cách Lôi Tôn còn có không đến khoảng cách một mét thời điểm, hắn bỗng nhiên khởi động tử điện lôi châu kỹ năng đặc biệt. Một chớp mắt kia, Lôi Tôn cảm nhận được nhỏ nhẹ choáng váng. Mặc dù không có triệt để ngất đi, nhưng cái này nhưng ảnh hưởng tới hắn ra chiêu. Chờ hắn phản ứng lúc tới, kiếm đã đến trước người của hắn. Lôi Tôn không cách nào giống như trước kia thong dong phòng ngự, chỉ có thể tập trung một điểm tới ngăn cản. Nhưng mà, làm chiêu thức của hắn đã hoàn toàn thành hình thời điểm, nhưng đột nhiên sắc mặt đại biến. Không đúng, hắn kêu lên thời điểm, sau lưng đột nhiên bạo khởi một đoàn sấm sét, bạo lôi quyết, kinh khủng sấm sét trực tiếp từ đỉnh đầu đánh xuống. Lúc này tất cả của Lôi Tôn phòng ngự đều tại nhằm vào hắn trước mặt người đó, căn bản thật không ngờ sau lưng sẽ có người phát động công kích, đây chính là để cho hắn hoàn toàn tính sai. Không có phòng ngự, coi như là người bình thường cũng có thể thương tổn được hắn. Huống chi Lăng Tiêu, hơn nữa, bạo lôi quyết kia kỳ thật mới là bị rất nhiều phụ trợ kỹ năng thêm được khủng bố một kích. Cái gọi là chiến quỷ đế một chiêu này, chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Lôi Tôn cũng không phát ra tiếng kêu thảm, nhưng mà sắc mặt của hắn nhưng thiết thanh nhất mảnh, bởi vì hắn thực sự bị thương tổn tới. Từ hắn bắt đầu đảm nhiệm bí cảnh học viện này viện trưởng đến nay, liền chưa từng có tân tấn đệ tử có thể làm bị thương hắn. Một màn này, lại để cho tất cả mọi người ở đây đều tựa như choáng váng bình thường trợn mắt há hốc mồm. Nhất là cái kia ba dã trầm cùng ba dã lưu ly phụ nữ hai cái, cảm giác trên mặt giống như bị hung hăng rút nhất ba trường, được kêu là một cái lúng túng cùng mất mặt. Lăng Tiêu rút lui thân trở về chỗ cũ, mà sau lưng công kích Lôi Tôn đấy, nhưng thật ra là một đạo chớp giật hình người Thiên Lôi Thần Vệ. Lăng Tiêu thông qua Thiên Lôi Thần Vệ phóng ra bạo lôi quyết. Thiên Lôi Thần Vệ phối hợp bạo lôi quyết uy lực, có thể so sánh Lăng Tiêu chính mình thi triển còn muốn càng cường đại hơn. Hơn nữa nhiều như vậy phụ trợ kỹ năng, Lôi Tôn không bị thương, đó là không có khả năng. Chương 2618, binh cấp khu thứ 7. Đương nhiên, Lôi Tôn đích xác cường đại, Lăng Tiêu tin tưởng, nếu như thay đổi cái kia 7 cái sân lão trong một người, chỉ sợ lúc này đã bị oanh thành bị thương nặng. Có thể Lôi Tôn nhưng chỉ bị chảy ngoài da, có ai không, giết tiểu tử này. Ba Dã Trầm trong lúc đó tỉnh táo lại, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Ba Dã Lưu Ly quả thực không có khe dính liền trực tiếp đánh về phía Lăng Tiêu. Nàng không nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ làm bị thương Lôi Tôn, nhưng bây giờ thực sự thương tổn tới, nàng tự nhiên có thể thừa cơ đem Lăng Tiêu đánh chết. Dừng tay, nhưng vào lúc này, Lôi Tôn gầm lên giận dữ, đem Ba Dã Lưu Ly sinh sôi đánh bay ra ngoài. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lăng Tiêu nói ra, được, phi thường tốt, nhất truyền âm dương cảnh bát tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả, lại có thể làm bị thương bản viện trưởng. Ngươi cho điểm là siêu hạng, hạng nhất phía trên, nhiều tạ viện trưởng, Lăng Tiêu chắp tay nói. Hắn hao phí một lần đất dung núi chuyển cơ hội, còn hao phí một lần ngưng tụ cơ hội của thiên lôi thần vệ. Mới thật không dễ dàng làm bị thương Lôi Tôn, thực sự quá khó được. Phải biết, thanh thế to lớn nửa giờ mới có thể sử dụng một lần. Thiên lôi thần vệ cần thời gian hao phí càng dài, trước mắt mà nói, một ngày chỉ có thể ngưng tụ một lần. Bất quá Lăng Tiêu không biết, có thể thương tổn được Lôi Tôn, đó là cỡ nào khó được một việc. Bảy đại viện lão, kể cả Long Nhất, Cô Phương, Ba Dã Lưu Ly nhìn về phía Lăng Tiêu, đều lộ ra không thể tin. Tất cả mọi người đều cho là biểu hiện tốt nhất sẽ là Long Nhất. Nhưng Lăng Tiêu nhưng phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn, để cho hắn đám cảm giác mình sức tưởng tượng là buồn cười như vậy. Đương nhiên, Lăng Tiêu lấy được thành tích như vậy, tự nhiên cũng đắc tội một số người. Ví dụ như Ba Dã Trầm cùng Ba Dã Lưu Ly, bọn hắn vốn trào phúng cùng nói móc Lăng Tiêu, hiện tại Lăng Tiêu nhưng hung hăng rút mặt của bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên ghi hận trong lòng. Đương nhiên, loại này hận ý vẫn không tính là thâm cừu đại hận, nhưng đã đầy đủ khiến cái này ngày bình thường cao cao tại thượng lũ tiểu tử cảm thấy Lăng Tiêu nên chết rồi. Mặt khác một người, chính là Long Nhất. Long Nhất xem thường Lăng Tiêu, trực tiếp tưởng muốn Bạch Ngọc Phi Long kiếm của Lăng Tiêu. Hắn cho là mình nhất định phải có, nhưng kết quả nhưng đã thành chê cười. Loại người này khó chịu nhất đúng là ném đi thể diện. Tuy rằng hắn biết chính mình không có sử ra toàn lực, mới có dưới mắt loại kết quả này. Nhưng hắn vẫn rất tức giận. Còn có một người, đối với Lăng Tiêu là vừa yêu vừa hận. Người này chính là Lôi Tôn. Yêu, đó là bởi vì thiên phú của Lăng Tiêu thật là làm hắn kinh ngạc. Nhân tài như vậy chỉ cần nguyện ý thuần phục vương thất, vậy tất nhiên sẽ trở thành Trần Quốc vương thất cự đại trợ lực. Hận nhưng là vì Lăng Tiêu năm lần bảy lượt chống đối hắn, phút cuối cùng còn hung hăng rút hắn một cái bạt tai. Cái này để cho hắn có chút không thoải mái. Nhưng Lôi Tôn dù sao cũng là Lôi Tôn, không phải là Ba Dã Trầm, hắn thân cư cao vị. Này lòng dạ tự nhiên vẫn là sẽ rộng rãi một chút. Đã có thu phục ý tứ của Lăng Tiêu, liền không có sát ý. Là bản viện trưởng nhìn sai rồi, tiểu tử ngươi có thể, bất quá trong hoàng cực bí cảnh, tiếp tục cố gắng đi. Trong thực chiến, có thể không có địch nhân sẽ chờ ngươi phóng thích nhiều như vậy phụ trợ kỹ năng. Lôi Tôn nhàn nhạt nói một câu nói. Vâng, lúc này, kiểm tra xong toàn bộ chấm dứt, có ai tư cách tiến vào hoàng cực bí cảnh, Lôi Tôn trong đầu tự nhiên đã hiểu rõ. Ba Dã Trầm, tuyên bố thông qua khảo hạch danh sách đi. Lôi Tôn quay đầu nhìn Ba Dã Trầm liếc mắt, ném đi qua một trang giấy, phía trên xem ra tên không nhiều lắm. Chỉ có mười mấy bộ dạng, xem ra, phần đông người đều đã bị loại bỏ rồi. Ba Dã Trầm thì thầm, khảo hạch thông qua người, tổng cộng 12 người. Lăng Tiêu, Long Nhất, Ba Dã Lưu Ly, Cô Phương, Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương. Nghe được tên người, tự nhiên cao hứng phi thường, không nghe thấy tên mình người, trong lòng chỉ có thể thở dài. Không phục thì như thế nào, Lôi Tôn ở chỗ này, bảy đại viện lão cũng ở nơi đây, bọn hắn căn bản cũng không dám nói đảm nhiệm sao không kính ngữ điệu. Có ý nghĩa là, này 12 người, vậy mà phân biệt lệ thuộc 4 người. Long Nhất và 3 người là Trần Vương tuyển chọn người, Lăng Tiêu, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương là người của Chí Hiền Vương. Ba Dã Lưu Ly, Cô Phương bọn 4 người là Thập Tứ Vương tử người. Còn lại 2 người, thì là Thất Vương tử Trần Bao La người, thực lực biểu hiện trung quy trung củ. Cũng không ngờ tại đây 12 người bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng. Tiếp đó, Ba Dã Trầm đơn giản giới thiệu một chút tình huống của Hoàng Cực Bí Cảnh. Dựa theo hắn từng nói, Hoàng Cực Bí Cảnh này cùng giống vậy bí cảnh giống nhau y hệt, cũng là bên ngoài tương đối an toàn, càng hướng bên trong càng nguy hiểm. Bí cảnh học viện đem Hoàng Cực Bí Cảnh do ngoại nhi nội chia làm binh cấp, tướng cấp, vương cấp, không có thể tiếp xúc chi địa 4 cái cấp bậc. Phía trước 3 cái cấp bậc, đều có người đi qua, nhưng không có thể tiếp xúc chi địa. Chưa bao giờ có người đến qua. Ai cũng không biết ở bên trong là tình huống như thế nào. Bởi vì tất cả võ giả, vừa bước vào một khu vực như vậy, sẽ tử vong. Nhưng là dựa theo Hoàng Cực Bí Cảnh đặc điểm, do ngoại nhi nội, thiên tài địa bảo đẳng cấp sẽ càng ngày càng cao. Trong đó vẻ hung ác của yêu thú trình độ cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đương nhiên là có khả năng có được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên thêm nữa. Mới vừa võ giả tiến vào hoàng cực bí cảnh, chỉ có thể ở binh cấp khu pha trộn, coi như là thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, cũng phải từ trụ cột nhất địa phương bắt đầu, đây là quy củ. Đương nhiên, nếu như ngươi đánh chết binh cấp khu mạnh nhất yêu thú hoặc là nguyên linh tộc nhân, hay hoặc là đã nhận được lôi đế cùng lôi tôn cho phép, cũng có thể sớm tiến vào khu vực khác. Đây chỉ là trường hợp đặc biệt, binh cấp khu phi thường lớn, bởi vậy bị phân chia thành 8 cái khu săn thú, có 7 đại viện lão cùng với vương thất thủ hạ đắc lực nhất người có tài chịu trách nhiệm. Bọn hắn cũng được gọi là săn bắn dài. Dưới bình thường tình huống, từng cái khu săn thú ở giữa là không được giúp nhau thẩm thấu, này dính dấp đến lôi đô 8 đại gia tộc quyền lợi vấn đề. Từ đệ nhất khu săn thú đến thứ 8 khu săn thú sinh ra lợi ích, phân biệt thuộc về vương thất cùng còn lại thất đại gia tộc. Mặc kệ ai đi vào, có được đồ vật gì đó đều muốn xuất ra chín thành hiếu kính những thứ này phía sau màn lão bản. Lăng Tiêu bọn hắn bị chia tới khu thứ 7, mà Long Nhất Tất bị chia tới khu thứ nhất, ba dã Lưu Ly cùng cô Phương đám người bị chia tới khu thứ 8. Còn có Trần Bao La người, bị chia tới khu thứ 6. Các ngươi có thể đi, cầm hảo chính mình tỏa hồn bài, đó là các ngươi tiến vào hoàng cực bí cảnh duy nhất bằng chứng, nếu như bị mất, như vậy các ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi tiến vào hoàng cực bí cảnh tư cách. Bên ngoài thứ nhất, thứ 6, thứ 7 cùng thứ 8 khu săn thú săn bắn dài cũng đã đang chờ các ngươi rồi. Đi vào phải làm sao, làm những gì, bọn hắn sẽ kỹ càng nói cho các ngươi biết. Ba dã trầm nói đến đây, lại nhìn Lôi Tôn một cái nói, Lôi Tôn đại nhân, ngài còn có cái gì muốn phân phó sao? Không có, để cho hắn đám lui ra đi. Lôi Tôn ngáp một cái, có lẽ là bởi vì thân thể quá mức mập mạp nguyên nhân, hắn rất không thích vận động, luôn cảm giác được mỏi mệt, tưởng buồn ngủ. Được, tại các ngươi lui ra lúc trước, ta cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần. Các ngươi tại trong hoàng cực bí cảnh thu thập linh dược cùng với lấy được tài vật, nhất định phải đem bên trong chín thành cống hiến cho 8 đại gia tộc. Nếu như có ai dám một mình giấu kín, hoặc là cự không nộp lên, cái kia kết quả cuối cùng chỉ có một, nhất định phải chết. Không chỉ có các ngươi phải chết, người nhà của các ngươi bằng hữu đều phải chết. Ba dã trầm nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm lẫn vào cường đại nội lực, hung hăng đụng vào mỗi người sâu trong linh hồn. Chương 2619, võ giả thứ luôn mơ tưởng. Đối với ba dã trầm uy hiếp, rất nhiều người bởi vậy cảm giác được e ngại. Nhưng Lăng Tiêu nhưng càng không ưa, em gái ngươi, lão tử tiến đi mạo hiểm, không rõ sống chết, các ngươi vậy mà ưỡn mặt muốn trong đó chín thành. Còn biết xấu hổ hay không rồi, đi ra phòng viện trưởng, ba dã Lưu Ly bỗng nhiên đi tới Lăng Tiêu bên cạnh. Trước mặt của tất cả mọi người lạnh lùng nói ra, tiểu tử, tiến vào hoàng cực bí cảnh về sau tốt nhất thu liếm một chút. Không nên để cho ta đụng phải, dám cướp đi danh tiếng của ta. Dám đả thương Lôi Tôn đại nhân, người đã phạm vào tử tội. Nàng đây là trước mặt của tất cả mọi người uy hiếp Lăng Tiêu a, rất rõ ràng sẽ không coi Lăng Tiêu là chuyện. Người đó chết, còn không nhất định chứ, ngàn vạn lần chớ trêu chọc ta. Lăng Tiêu đối với ba dã tộc vốn là không có cảm tình gì, ban đầu ở Thiên Long Đại Lục thời điểm, hắn cũng không ít bị ba dã tộc nhầm vào. Về sau Thiên Long Đại Lục ba dã tộc càng là cả tộc đầu phục hải tộc, xem như tại trên Thiên Long Đại Lục im hơi lặng tiếng. Lăng Tiêu cũng không có dù thế nào chú ý, chẳng qua là không nghĩ tới đi tới Huyền Vũ Đại Lục, rốt cuộc lại gặp bọn người kia. Hắn còn không có bão nổi đâu rồi, đối phương vậy mà đến uy hiếp hắn. Hắn như thế nào lại lùi bước, ngươi muốn chết, ba dã Lưu Ly kích động muốn động thủ. Lăng Tiêu liền nhẹ như vậy miệt mà nhìn nàng, bắt nạt kẻ yếu túng hóa, cho ngươi 100 cái lá gan, ngươi cũng không dám tại chủ tử của ngươi mặt mũi động thủ đi. Nếu như không dám động thủ, liền thu ngươi cái kia cao cao tại thượng sắc mặt. Ở trong mắt ta, người bất quá chỉ là một cái vương thất con chó mà thôi. Tại trước mặt ta liều lĩnh, hắn cười lạnh một tiếng, cứ như vậy đường hoàng quay người đi xa đi. Ba dã Lưu Ly mấy lần đều muốn động thủ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Lăng Tiêu nói không sai, nơi này là phòng viện trưởng bên ngoài, cho ba dã Lưu Ly 100 cái lá gan, nàng cũng không dám động thủ. Ngươi chờ cho ta, hoàng cực bí cảnh chính là ngày cuối cùng của ngươi. Ba dã Lưu Ly hung tợn cắn răng, nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Thật sự là chuyên gây rắc rối, ngươi lại cùng ba dã người của gia tộc sinh ra mâu thuẫn. Chẳng lẽ ngươi không biết ba dã gia tộc cũng là Chí Hiền Vương Điện Hạ cố ý mượn sức người sao? Lăng Tiêu cùng ba dã Lưu Ly mà nói, đứng ở phía dưới đám người Vô Minh đều nghe cũng rõ ràng là gì. Vô Minh đối với Lăng Tiêu vô cùng bất mãn, cút, lão tử lại không phải là của Chí Hiền Vương con chó, quản hắn lôi kéo ai đó, cái kia ba dã Lưu Ly đều muốn đối phó ta. Ta không có quất nàng cũng đã rất cho mặt mũi. Lăng Tiêu căn bản không nể mặt Vô Minh, dù sao hắn biết rõ, tiến vào hoàng cực bí cảnh về sau, này mấy người tuyệt đối phải hạ thủ với hắn. Nếu như cũng đã thế thành nước lửa, nói chuyện lại khó nghe một ít, chắc không có vấn đề gì chứ. Được, chào ngươi, ngươi phi thường tốt, ngoại trừ gây chuyện ra, ngươi có không có một điểm chính sự rồi hả? Sẽ không bị loại bỏ rồi à? Vô Minh tức đến xanh mét cả mặt mày, giống to. Nói nhảm, ngươi thực đã cho ta là đệ đệ của ngươi không ước loại phế vật đó sao? Lăng Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, người khác đối với hắn không khách khí, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí với người khác. Ngươi dám nói đệ đệ ta là phế vật, ngươi phải biết, hắn ở đây đã từng là trong khảo hạch thế nhưng là lấy được cao đẳng cửu cấp cho điểm, ngươi thì sao? Ngươi chỉ sợ liền cao đẳng cũng không có đạt tới chứ? Thời điểm này, không nói gì giống một câu, ha ha, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cảm thấy phi thường buồn cười. Ngươi cười cái gì? Vô Minh ghét nhất Lăng Tiêu loại này cười lạnh, để cho hắn cảm giác mình tốt tượng đần độn vậy. Ngu xuẩn, Lăng Tiêu ca ca ta lấy được siêu hạng cho điểm, so với các ngươi bất luận kẻ nào đều tốt hơn. Nguyệt Thương kích động nói ra, siêu hạng, chưa từng nghe nói còn có cái chủng này cho điểm, chính ngươi chế chứ. Không Ước khinh thường nói, không, hắn đích xác lấy được siêu hạng cho điểm, thuộc về hạng nhất trên cho điểm, bởi vì hắn thương tổn tới Lôi Tôn đại nhân. Thời điểm này, Long Một đi ngang qua, nhàn nhạt nói, các ngươi người mới này rất giỏi nha, thậm chí ngay cả Lôi Tôn đại nhân cũng dám đả thương, có ý tứ. Cái gì, nghe nói như thế, đám người Vô Minh đã rung động, lại cảm giác phải vô cùng thật không thể tin. Lăng Tiêu vậy mà thương tổn tới Lôi Tôn đại nhân, chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi a. Vô Minh chính nếu nói mấy câu, cách đó không xa một người đã đi tới. Người này mặc áo giáp màu bạc, ước chừng 30 mấy tuổi bộ dạng, đúng là khu thứ 7 săn bắn dài. Các ngươi chính là muốn đi vào khu thứ 7 đệ tử đi, ta là Gió Mạnh, là khu thứ 7 săn bắn dài, đi theo ta. Gió Mạnh dẫn mọi người đã đến khoảng cách hoàng cực bí cảnh kia cửa vào địa phương gần nhất, sau đó nói, hiện tại, các ngươi có ước chừng 1 giờ thời gian hoạt động tự do. Phỏng đoán bên trong khu thứ 7 kẻ săn thú muốn đi ra, đến lúc đó vừa vặn giao tiếp. Cho nên trong vòng 1 canh giờ, vô luận các ngươi đi cái gì, đều phải kịp thời trở về. Nghe được lời này, Vô Minh bọn hắn rời đi rồi, bất quá Lăng Tiêu cùng Lâm Nhược Tiên còn có Nguyệt Thương cũng không có đi. 1 giờ kỳ thật làm không có bao nhiêu công việc, Lăng Tiêu tưởng muốn từ nơi này săn bắn dài liệt đầu gió trong do thám biết một ít chuyện. Săn bắn dài, ta từng gặp được qua một cái khiếu liệt hoàng bách phu trưởng, không biết giữa các ngươi có quan hệ gì. Như quả lạc gần cảm tình, cái kia hỏi sự tình có thể sẽ càng đơn giản hơn một ít. Vừa vặn Gió Mạnh cùng Liệt Sáng Ngời cùng họ, hắn liền thử nghiệm hỏi một chút. Không sao cũng không sao cả, có quan hệ đám kia chợ có thể to lắm. Các ngươi vậy mà nhận thức Liệt Sáng Ngời, hắn là đệ đệ của ta, hôm nay tại máy bay chiến đấu đem thần thủ hạ đảm nhiệm bách phu trưởng. Liệt Phong Tiếu lấy nói ra, quả thật đúng là không sai, bởi vì Liệt Hoàng quan hệ, khe hở thái độ đối với Lăng Tiêu cũng đã khá nhiều. Chúng ta là đang chạy tới Lôi Đô trên đường gặp được Liệt Sáng Ngời bách phu trưởng đấy, lúc ấy hắn giống như bị thương, vừa lúc bị chúng ta cứu, vì vậy trở thành bằng hữu. Tuy rằng Lăng Tiêu lời nói này có hư giả thành phần, nhưng hắn tin tưởng coi như là Gió Mạnh đi hỏi thăm Liệt Sáng Ngời, Liệt Sáng Ngời cũng tuyệt đối không có khả năng vạch trần lời nói dối này đấy. Chuyện này ta ngược lại thật ra nghe nói, ngươi chính là Lăng Tiêu, Bát Tiên quận thành lĩnh chủ. Gió Mạnh hỏi, đúng vậy, Lăng Tiêu gật đầu nói, ừ, vậy thì đúng rồi, với tư cách khu thứ 7 săn bắn dài, ta phải được nhắc nhở các ngươi một câu. Vô Minh kia cùng 6 người sợ rằng sẽ đối với mấy người các ngươi bất lợi, tiến vào khu thứ 7 về sau, rất thật là trực tiếp tách ra. Trong hoàng cực bí cảnh kia, bởi vì linh khí đầy đủ, cho nên thiên tài địa bảo tự nhiên rất nhiều. Bình thường ở bên ngoài rất hiếm thấy hoàng giai, huyền giai dược thảo, ở bên trong rất dễ dàng có thể nhìn thấy. Đương nhiên, binh cấp trong vùng trên cơ bản đều là hoàng giai dược thảo, huyền giai dược thảo tương đối ít, hơn nữa bình thường cũng chỉ là huyền giai cấp thấp và trung cấp mà thôi. Nhưng dù vậy, huyền giai dược thảo tại toàn bộ Trần Quốc vẫn như cũ là phi thường chân quý. Nhiệm vụ của các ngươi, một mặt là thu thập dược thảo, một mặt khác chính là săn giết trong đó yêu thú cùng nguyên linh tộc. Bởi vì trường kỳ dùng ăn trong hoàng cực bí cảnh thiên tài địa bảo, trong lúc này yêu thú thậm chí có thể được gọi là bảo thú, rồi. Dùng ăn bảo thú, có thể trực tiếp tăng lên nội lực, đương nhiên cần nhất định được đan dược tiến hành tinh lọc, cuối cùng lực lượng kia không phải là rất thuần túy, nhưng dù vậy, đối với võ giả mà nói nhất định chính là mộng ảo. Càng cường đại bảo thú, hiệu quả cũng lại càng tốt. Các ngươi sau khi tiến vào, đang hoàn thành thu thập nhiệm vụ đồng thời, nhớ kỹ nhiều săn giết bảo thú, đối với các ngươi không có chỗ sâu đấy. Chương 2620, đến từ đám địch nhân uy hiếp cùng đe dọa. Có lẽ là bởi vì đám người Lăng Tiêu đã cứu Liệt Sáng Ngời, cho nên Gió Mạnh nói với bọn hắn rất cẩn thận. Hy vọng bọn họ chính thức có thể thông qua Hoàng Cực Bí Cảnh đến tăng thực lực lên. Săn bắn dài, ta nghe viện lão đã từng nói qua, bên trong lấy được bất kỳ vật gì cũng không thể tư tàng, chẳng lẽ nuốt huyết nhục của yêu thú sẽ không có vấn đề sao? Lăng Tiêu hỏi, xem ra các ngươi tựa hồ đã hiểu lầm quy tắc này rồi, hay hoặc là cái kia viện lão cố ý để cho các ngươi hiểu lầm. Kỳ thật từng bí cảnh học viện đệ tử tiến vào Hoàng Cực Bí Cảnh, đều sẽ nhận được cố định nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là dựa theo thực lực của các ngươi đến tiến hành phân phối. Một số thu thập nhiệm vụ, một số săn bắn nhiệm vụ. Trên cơ bản, tưởng phải hoàn thành, trong nửa tháng này các ngươi căn bản cũng không có thể đi làm sự tình khác. Nếu như muốn cấp cho chính mình chỗ tốt, như vậy thì nhất định phải sớm hoàn thành nhiệm vụ. Dạy cho các ngươi một cái phương pháp đi, sớm hoàn thành nhiệm vụ thủ đoạn hay nhất chính là chém giết cái khác nhiệm vụ của bí cảnh học viện đệ tử tài liệu. Bất quá loại thủ đoạn này là những lão nhân kia mà ưa thích làm đấy, các ngươi với tư cách người mới, thực lực không được dưới tình huống, hay vẫn là trốn đi cho thỏa đáng. Dù sao sau này còn nhiều cơ hội, các ngươi tu vi tăng lên về sau, cũng có biện pháp được đúng lúc đấy. Nghe đến chỗ này, trong mắt của Lăng Tiêu đã hiện lên vẻ hưng phấn vui vẻ. Nếu như loại này cướp bóc là hợp quy định, vậy thì dễ làm. Hắn tin tưởng cái kia ba dã lưu ly, lòng nhất đều khó có khả năng buông tha hắn. Còn có đám người vô minh cũng không khả năng buông tha hắn. Bất quá những người này nhất định sẽ không tại sau khi đi vào liền trực tiếp giết chết hắn, khẳng định phải chờ tới hắn đem nhiệm vụ hoàn thành xong hết rồi, lại giết hắn đi, cướp lấy hắn tất cả mọi thứ. Nếu như vậy, hắn tự đợi đến phản giết đi. Sau khi đi vào, trước hay là tìm Hoàng Cực Thảo, đồng thời tăng cao tu vi. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Rất nhanh, một giờ liền sắp hết, đám người vô minh cũng quay về rồi. Nhìn xem Lăng Tiêu cùng Gió Mạnh cái kia bản thân bộ dạng, vô minh âm thầm cười lạnh, cùng săn bắn giải giữ gìn mối quan hệ không sai, nhưng là ngươi thật sự cho rằng bộ dạng như vậy liền có thể giữ được cái mạng nhỏ của chính mình sao? Nghĩ hay thật, săn bắn giải thì sẽ không tiến đi săn thú đấy, chỉ biết dừng lại ở khu vực đường ra phụ cận, trừ phi gặp được các đệ tử không có cách nào đối phó cường đại yêu thú hoặc là nguyên linh tộc võ giả, mới sẽ ra tay. Cho nên vô minh bọn hắn đối phó cơ hội của Lăng Tiêu còn nhiều, rất nhiều. Lăng Tiêu tự nhiên có thể lý giải vô minh trong ánh mắt cái kia cỗ sát ý, bất quá hắn tịnh không để ý, vô minh tuy rằng rất mạnh. Nhưng mà Lăng Tiêu hắn tuyệt đối có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Thật sự không được, còn có ẩn giấu tuyệt kỹ. Đến lúc đó người đó chết, thật đúng là không nhất định chứ. Cửa vào mở ra, Gió Mạnh đột nhiên nói ra, Lăng Tiêu tập trung lực chú ý đã đến cửa vào Hoàng Cực Bí Cảnh kia phía trên. Lúc này, chỉ thấy một cái hình vòng xoáy thứ đồ vật xuất hiện ở chỗ đó. Từ bên trong đi tới hai người, nhìn sắc mặt vô cùng không dễ coi. Các ngươi làm sao lại còn lại hai người rồi, đi vào thời điểm không phải là tám người sao? Gió Mạnh nhìn về phía hai người kia hỏi, rất hiển nhiên, này hai người là tiến vào khu thứ bảy bí cảnh học viện đệ tử. Chết rồi, đều chết hết. Một người trong đó buồn bã nói ra, gặp yêu thú, liền hai người chúng ta còn sống. Chứng kiến này hai người bộ dáng thê thảm, nguyên bản còn hưng phấn không thôi bí cảnh học viện tân tấn đệ tử đám, cả đám đều sắc mặt đại biến. Lúc trước tuy rằng cũng nghe nói Hoàng Cực Bí Cảnh đáng sợ, nhưng cuối cùng chẳng qua là nghe nói mà thôi. Không có tự mình trải qua, căn bản không biết đáng sợ. Hơn nữa những người này mỗi người đều rất kiêu ngạo, tự nhiên cảm thấy không có gì, cảm giác mình đều mạnh hơn người khác. Nhưng khi nhìn đến này hai bí cảnh học viện thâm niên đệ tử vậy mà bị thương thành như vậy, còn đã chết 6 người, mỗi người bọn họ trong đầu cũng bắt đầu bất ổn. Cái này là Hoàng Cực Bí Cảnh, một cái cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại địa phương. Gió Mạnh thở dài nói, được rồi, đều không nên nhìn, vào đi thôi, các ngươi tỏa hồn bài sẽ trực tiếp đem bọn ngươi truyền tống đến khu thứ 7. Không ước quay đầu nhìn Lăng Tiêu liếc mắt, hắc hắc cười lạnh nói, tiểu tử, sợ rồi sao, sợ cút ngay về trong bụng mẹ một lần nữa tu luyện đi. Nơi này cũng không phải là ngươi loại người này có thể đùa. Nói xong, hắn liền cái thứ nhất tiến vào trong Hoàng Cực Bí Cảnh. Ngay sau đó, vô minh, không nói gì mấy người cũng lần lượt đi vào, khu thứ 7 chỉ còn lại có Lăng Tiêu, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương. Sợ không? Lăng Tiêu hỏi, không sợ, cùng lắm thì chính là vừa chết, nếu như kiên trì rời đi võ đạo con đường này, chúng ta không có ý định tránh đi nguy hiểm. Lâm Nhược Tiên nói ra, ta cũng thế. Rất tốt, lúc này mới giống Lăng Tiêu ta hảo bằng hữu, hảo chiến hữu, đây là các ngươi tăng cao tu vi, đuổi theo những người đó tốt nhất cơ hội, đi thôi. Lăng Tiêu kỳ thật cũng lo lắng Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương, nhưng hắn biết, một mực che chở không có ý nghĩa, nhất định phải lại để cho này hai người lớn lên, một mình đảm đương một phía, như thế mới có thể chân chính giúp được hắn. muốn chết còn không dễ dàng, chúng ta sẽ ở bên trong gặp mặt. Đột nhiên, Long Nhất thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Lăng Tiêu đi tìm hắn thời điểm, hắn cũng đã mất tung ảnh. Vậy thử xem đi, nhìn xem ai đến cùng sẽ chết, hy vọng các ngươi đều có thể kiếm một ít tài liệu, như vậy ta cũng không cần lãng phí thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, rốt cuộc bước vào đến đó vòng xoáy to lớn bên trong. Sau một lát, Lăng Tiêu đã xuất hiện ở trong Hoàng Cực Bí Cảnh. Hoàng Cực Bí Cảnh này, cũng không biết là như thế nào hình thành, bên trong linh khí quả nhiên đầy đủ cực kỳ. Trong này dược thảo, đều nếu so với phía ngoài lớn hơn rất nhiều. Mặc dù là đồng dạng hoàng giai dược thảo, cũng so với bên ngoài dược hiệu càng tốt hơn, dùng để luyện chế đan dược tự nhiên là làm chơi ăn thật. Quả nhiên nơi tốt, Lâm Nhược Tiên hít sâu một hơi, đều có thể cảm giác nội lực của chính mình tăng lên không ít, đây quả thực huyền diệu. Nơi tốt là nơi tốt, nhưng Lăng Tiêu ca ca, Nhược Tiên tỷ, chúng ta chỉ sợ là đã bị người theo dõi a. Vô Minh bọn hắn khẳng định muốn đối phó chúng ta, còn có cái kia Long Nhất, ba dã Lưu Ly khẳng định cũng sẽ ra tay. Nguyệt Thương tựa hồ có chút bận tâm. Ha ha, tưởng cũng không đến phiên các ngươi, người đắc tội thật đúng là thật nhiều, bằng không quỳ xuống xin tha, sau đó đem hai cái này nũng nịu đại mỹ nữ đưa cho chúng ta tuyệt đối có thể để cho ngươi còn sống ra ngoài. Đám người Vô Minh cũng không đi xa, tự nhiên đã nghe được lời của Nguyệt Thương, thời điểm này, không ước cười lạnh nói. Thủ hạ bại tướng, cũng dám cản rỡ như thế, nơi này chính là Hoàng Cực Bí Cảnh, không có Chí Hiền Vương, ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, đến a. Trước đó lần thứ nhất thua ngươi, chẳng qua là chủ quan, chẳng lẽ ngươi thật sự coi chính mình liền mạnh hơn ta phải không? Bại bởi Lăng Tiêu, điều này làm cho Không Ước vẫn luôn cảm thấy rất không thoải mái. Cho nên hắn vẫn luôn định theo Lăng Tiêu tái chiến một cuộc. Được rồi, nếu như đều vào được, đó chính là đồng đội, không nên ồn ào rồi, Không Ước, ngươi liền mang Lăng Tiêu đi, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương cùng chúng ta một tổ. Vô Minh đột nhiên xen vào một câu, không có khả năng. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, các ngươi có cái gì giáp tâm, ta há có thể không biết, như là đã đến nơi này, chúng ta tốt nhất là tách ra làm việc. Láo xược, ta là đội trưởng, lúc nào đến phiên ngươi tới cua tay múa chân. Để cho ngươi làm như thế nào ngươi liền làm như thế đó. Tại trong Hoàng Cực Bí Cảnh, Vô Minh đã không có kiêng kỵ, thái độ càng cứng rắn hơn. Chương 2621, Bí Cảnh Yêu Thú. Đội trưởng, ngươi thật là coi chính mình là chuyện a, đến tột cùng là ai bổ nhiệm ngươi người đội trưởng này. Lăng Tiêu là tuyệt đối không có khả năng để cho Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương đi theo Vô Minh bọn hắn đấy, nếu không thì là đem hai cái bằng hữu đưa vào hố lửa. Lại giả thuyết rồi, người nếu như coi chính mình là thành đội trưởng, có từng nói cho ta biết dù cho một chút về Hoàng Cực Bí Cảnh tin tức? Không có, một điểm đều không có, người cái tên này, chỉ sợ ước gì ta chết đi chứ. Tiểu tử, người thực cho là chúng ta không dám làm thịt ngươi sao? Tại Vương Phủ, nếu không có điện hạ che chở ngươi, chúng ta đã sớm động thủ. Vô Minh quát lạnh nói, hiện tại Trần Thương Lan không ở, các ngươi có thể thử xem. Ta ngược lại là muốn nhìn xem, các ngươi là thế nào làm thịt ta đấy. Hoàng Cực Bí Cảnh, phạm vi thật lớn, thân pháp của Lăng Tiêu so với Vô Minh bọn hắn tốt hơn nhiều. Cho dù mang Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương, cũng có thể nhẹ nhõm đào thoát, cho nên hắn bây giờ căn bản chính là vô sở úy cụ. Đại ca, không nên cùng tiểu tử này nhiều lời, giết hắn đi, dù sao đây cũng là mệnh lệnh của Điện Hạ. Không Ước kích động một cái. Vậy mà nói lỡ miệng. Quả là thế, Lăng Tiêu vốn chỉ là suy đoán, nhưng suy đoán dù sao không phải là sự thật, chỉ có giờ phút này nghe được Không Ước mà nói, hắn mới rốt cuộc có thể hoàn toàn xác định. Chí Hiền Vương kia đích xác là tưởng phải để cho đám người Vô Minh tại trong Hoàng Cực Bí Cảnh này giết hắn đi. Đã như vậy, vậy hắn thực sự không cần phải giả bộ. Ngươi Chí Hiền Vương không là muốn để cho ta chết sao? Ta đây trước hết để cho ngươi tổn thất mấy cái tâm phúc đại tướng. Không tốt đại ca, ta nói lỡ miệng, Không Ước cũng ý thức được mình nói sai, sợ Vô Minh trách phạt. Không sao, một khi tiến vào Hoàng Cực Bí Cảnh, bất mãn nửa cái càng, hắn thì không thể ra ngoài. Hơn nữa, hắn đã là một chết người đi được, chúng ta liền không cần quan tâm nói gì đó. Vô Minh lắc đầu nói, Lăng Tiêu, ta liền rõ nói cho ngươi đi, ngươi này con trùng đáng thương, không riêng phải chết ở chỗ này, phía sau ngươi hai nữ nhân cũng sẽ trở thành huynh đệ của ta đồ chơi. Còn ngươi nữa ở lại Vương Phủ nữ nhân kia, thoạt nhìn là bị Điện Hạ nhìn chúng. Ngươi cũng không cần quan tâm, nàng nhất định sẽ bị Điện Hạ chiếu cố thật tốt đấy. Trong ánh mắt của Lăng Tiêu, lộ ra một vòng sát ý lạnh như băng, nhưng hắn cũng không có xúc động. Bởi vì hắn biết, mình bây giờ còn không có đủ thực lực đánh chết Vô Minh. Vô Minh này thế nhưng là một chuyến âm dương cảnh cửu tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả. 6 người phối hợp, 3 người bọn hắn rất khó là đối thủ. Tốt nhất là trước tăng cao tu vi, chờ cho tu vi đạt tới trình độ nhất định, lấy thêm này 6 người khai đao. Nhớ kỹ các ngươi đã nói, nó đem để cho các ngươi trả giá giá cao thảm trọng. Chúng ta đi, Lăng Tiêu không để ý tới nữa đám người Vô Minh, mang theo Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương quay người rời đi. Đại ca, không động thủ sao? Không ước hỏi, tạm thời không cần phải vậy, chờ bọn họ thu thập nhiệm vụ không sai biệt lắm sắp hoàn thành thời điểm, động thủ lần nữa cũng không muộn. Vô Minh lạnh lùng nói, dù sao ba tên này, sớm muộn chết trong tay chúng ta, không nóng nảy, trước để cho hắn đám sống lâu vài ngày. Bất quá không ước, người đi đi theo đám bọn hắn, tùy thời theo dõi hành động của bọn hắn, sau đó hồi báo cho ta, những người khác cùng ta đi trước chấp hành nhiệm vụ. Đã biết, đại ca, không ước hưng phấn mà nhìn về phía Lăng Tiêu ba người biến mất phương hướng, sau đó đuổi theo. Rất nhanh, hắn liền đi theo Lăng Tiêu ba người, bởi vì Lăng Tiêu bọn hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là đang một chỗ dược thảo dày đặc mà Phương Chính đang tiến hành thu thập đây. Hắc hắc, làm rất tốt, chờ các ngươi làm xong, thành quả lao động của các ngươi liền về chúng ta. Không ước từ một nơi bí mật gần đó xem chừng, hắc hắc một hồi cười lạnh. Tưởng tượng thấy Lăng Tiêu thu thập dược thảo bị bọn hắn toàn bộ lấy đi bộ dạng, trong lòng cảm thấy vô cùng hả giận. Lăng Tiêu thu thập dược thảo, có thể không phải là vì hoàn thành cái gì chó má nhiệm vụ, hắn hiện tại chỉ là muốn luyện chế một ít đan dược, tại trong hoàng cực bí cảnh sử dụng. Nơi này dược thảo chất lượng cực cao, cho nên tỷ lệ luyện chế đan dược thành công cùng hiệu suất đều là tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, bọn hắn thu thập cơ bản đều là huyền phẩm dược thảo, hoàng phẩm dược thảo chỉ chọn lựa một ít có thể dùng đến phối dược đấy. Ước chừng sau nửa giờ, Lăng Tiêu đang chuẩn bị để cho Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương cùng một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn muốn bắt đầu luyện đan. Đột nhiên cách đó không xa xuất hiện một cái màu đen quỷ dị truyền tống môn. Này truyền tống môn cùng hoàng cực bí cảnh truyền tống môn cực tương tự, chỉ có điều nhỏ hơn rất nhiều. Chứng kiến này truyền tống môn, lông mày của Lăng Tiêu liền nhíu lại. Hắn nghe gió mạnh đã từng nói qua, loại này truyền tống môn một khi xuất hiện, đã nói lên có yêu thú phải xuất hiện. Truyền tống môn bên trong, chui ra một đầu đáng sợ khổng lồ sói thú. Này sói thú hình thể to lớn, khoảng chừng khoảng 3 mét, toàn thân da lông bầy biện ra màu trắng, mỗi một bước đi, đều có thể phát ra trầm trọng thanh âm, giống như thân núi sụp đổ vậy. Dĩ nhiên là khu thứ 7 mạnh nhất yêu thú toàn phong Bạch Lang Vương. Núp trong bóng tối không ước vừa nhìn trạng huống này, nhất thời bị sợ hết hồn. Đồng thời lại vui sướng trong lòng, toàn phong Bạch Lang Vương xuất hiện ở đây, thực sự là một cái ngoài ý muốn, có được nhất tinh âm dương cảnh cửu tầng địa ngục điên phong thực lực toàn phong Bạch Lang Vương, dưới tình huống bình thường rất khó gặp được. Có thể cũng không biết Lăng Tiêu là vận khí tốt hay vẫn là vận khí không được, hết lần này tới lần khác để cho hắn gặp được. Đáng đời ngươi cái tên này đi tìm chết. Bất quá toàn phong Bạch Lang Vương kia tựa hồ không phát hiện Lăng Tiêu. Không ước bí mật quan sát, phát hiện Lăng Tiêu và ba người sớm núp ở chỗ tối. Mà toàn phong Bạch Lang Vương kia tự hồ chỉ là đi ra đi bộ một chút, đang ở nơi đó vặn eo bẻ cổ, chuẩn bị phơi nắng. Không được, phải làm chút gì đó. Không ước cười lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên đâm trúng mặt đất. Sau đó Lăng Tiêu bọn hắn ẩn núp vị trí kia, đột nhiên toát ra một đạo kinh khí. Này kinh khí mặc dù không mạnh, tuy nhiên lại hấp dẫn toàn phong Bạch Lang Vương chú ý lực. Kinh khủng kia cự thú hai mắt lập tức trở nên màu đỏ tươi, tàn nhẫn ánh mắt từ trong hai mắt thấm ra. Khí tức kinh khủng lập tức bộc phát, không ước xoay người chạy, không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, dù sao Lăng Tiêu đã bị hắn gài bẫy, gặp được toàn phong Bạch Lang Vương, chắc chắn phải chết. Hắn chỉ cần núp ở phía xa đừng bị phát hiện là được rồi. Lăng Tiêu ca ca, là không ước tên kia dở trò quỷ. Nguyệt Thương tức giận bất bình nói. Không sao cả, mới vừa sở dĩ tránh né, là vì không biết cái kia trong truyền tống môn mặt sẽ đi ra vật gì. Nhưng bây giờ, chỉ là khu toàn phong Bạch Lang Vương mà thôi, ba người chúng ta liên thủ đối phó nó, dư xài rồi. Tin tưởng ăn hết người này thịt, hai người các ngươi tu vi cũng sẽ tiến vào một chuyến âm dương cảnh cửu tầng địa ngục đấy. Phỏng đoán ta cũng sẽ tăng lên một điểm đi. Lăng Tiêu đương nhiên biết là không ước dở trò quỷ, bất quá hắn tịnh không để ý, hắn hiện tại phải làm là đánh chết trước mắt này con mãnh thú. Sau đó lại để cho ba người tu vi đều lấy được đột phá. Dù sao toàn phong Bạch Lang Vương này đầy đủ cực lớn, một người hắn cũng không khả năng ăn nhiều như vậy thịt. Đã biết, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương nghe được Lăng Tiêu phân phó, vì vậy liền đứng ở sau lưng của hắn, chuẩn bị tiến hành phụ trợ. Hai người bọn họ biết rõ không có thực lực, nhưng phụ trợ còn là không thành vấn đề. Lăng Tiêu lúc này cũng đã lập tức tiến vào tử điện lôi ngưu thú hồn biến thân trạng thái. Đối phó toàn phong Bạch Lang Vương này, cần được có cường đại phòng ngự lực cùng xuất sắc tốc độ. Chương 2622, bi kịch toàn phong Bạch Lang Vương. Tại tử điện lôi ngưu thú hồn biến dưới khuôn mặt, đỉnh cấp lôi điện chiến thể phòng ngự lực cùng lực phá hoại đều tăng lên tới cao nhất. Biến thân dưới trạng thái, kinh khủng tử sắc lôi điện tại Lăng Tiêu trên thân thể không ngừng tán phát ra. Đem chung quanh mặt đất đều đánh ra từng đạo khe rãnh. Tuy rằng còn chưa chiến đấu, thế nhưng là đã bạo phát ra khí tức cường đại. Ngao, âu âu âu, toàn phong Bạch Lang Vương phát ra tiếng gầm rú trầm thấp, tựa hồ là đang cảnh cáo Lăng Tiêu. Nơi này là địa bàn của nó, tuyệt đối không cho phép nhân loại tiến vào. Nhưng mà Lăng Tiêu nhưng không có đào tẩu, cái này để cho toàn phong Bạch Lang Vương vô cùng khó chịu. Nó quyết định không hề uy hiếp, mà là chủ động phát động công kích. Cái gọi là toàn phong Bạch Lang Vương, tự nhiên là bởi vì tốc độ của nó đầy đủ nhanh. Chân lướt như bay, trong nháy mắt liền đến được Lăng Tiêu trước người. To lớn móng vuốt cuồng múa, hung hăng chộp tới Lăng Tiêu. Thạch hóa xạ tuyến, khống hồn, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương phối hợp rất khéo léo, tại toàn phong Bạch Lang Vương kia công kích trong nháy mắt, phóng ra hai loại pháp bảo đặc thù kỹ năng. Lăng Tiêu thừa cơ lấy ra một chút tám tiên kiếm, rồi sau đó đâm ra ngoài. Ám ảnh vũ học đồ quỷ long, bởi vì đối thủ tương đối mạnh, Lăng Tiêu một đi lên liền trực tiếp vận dụng chính mình đệ nhị cường kiếm kỹ. Toàn phong Bạch Lang Vương bởi vì bị thạch hóa xạ tuyến cùng khống hồn ảnh hưởng, mặc dù chỉ là một lát, nhưng vẫn như cũ bị Lăng Tiêu một kiếm đâm trong thân thể. Máu tươi đỏ thấm chảy ra, nó vậy mà phát ra cực kỳ thê lương kêu thảm thiết. Bất quá kêu thảm thiết đồng thời, nhưng để cho toàn phong Bạch Lang Vương trở nên càng thêm hung tàn. Nó rõ ràng vừa lui cũng không lùi lại, trực tiếp mở ra hàm răng sắc bén, hướng phía trên cổ của Lăng Tiêu cắn. Khoảng cách quá gần, Lăng Tiêu tưởng muốn tránh né cũng không dễ dàng. Đang định liều mạng, thân thể bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện lại, nhưng đã đến sau lưng của toàn phong Bạch Lang Vương. Làm tốt lắm, Lăng Tiêu biết, đây là Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương liên thủ thúc dục không gian lam sách quý, lại để cho vị trí của hắn sinh ra dịch chuyển. Nói chuyện đồng thời, Lăng Tiêu có thể không có quên công kích. Trong tay tám tiên kiếm từ trên xuống dưới đâm về toàn phong Bạch Lang Vương. Ám ảnh vũ học chiến quỷ đế. Đây là trước mắt Lăng Tiêu nắm giữ mạnh nhất kiếm kỹ. Một kiếm trực tiếp đâm thủng không phòng bị chút nào thân thể của toàn phong Bạch Lang Vương. Kinh khủng lôi điện tại trong cơ thể của toàn phong Bạch Lang Vương bộc phát. Kinh khủng này cự thú tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng gia hỏa này không hổ là nhất tinh âm dương cảnh cửu tầng địa ngục điên phong thực lực yêu thú. Bị như thế đâm trúng hai kiếm, không chỉ không có chết, đã liền tốc độ cũng không có yếu bớt. Nó rõ ràng bỏ Lăng Tiêu, hướng phía Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương vào tới. Gia hỏa này cũng là rất thông minh, biết rõ cũng là bởi vì hai nữ nhân kia, để cho chính mình không thể công kích được nam nhân kia, ngược lại thân chịu trọng thương. Nằm mơ, thanh thế to lớn, đại địa đột nhiên đung đưa, toàn phong Bạch Lang Vương nguyên bản như gió thân hình giữa đường ngừng lại, hiển nhiên là lâm vào choáng váng trạng thái. Bóng đen hắc hồ lô ám ảnh mê vụ, Lâm Nhược Tiên thừa cơ lấy ra một món khác pháp bảo, phóng xuất ra đen nhánh sương mù, đem toàn phong Bạch Lang Vương kia hoàn toàn bao bọc. Ám ảnh mê vụ này không những được làm cho địch nhân mất đi nhận biết phương hướng, càng chứa hít thở khó khăn sương mù. Thời gian dài đợi ở bên trong, tất nhiên sẽ sự khó thở, thậm chí trong thân thể đều tiến vào độc tố. Vương Tiêu thần lồng chim, vây khốn, Nguyệt Thương cũng lấy ra một kiện pháp bảo, trực tiếp đem toàn phong Bạch Lang Vương kia vây ở bên trong. To lớn lồng chim chặn toàn phong Bạch Lang Vương, tên kia vốn là đã trọng thương, hơn nữa ám ảnh mê vụ suy yếu, chỉ có thể càng không ngừng va chạm lồng chim. Chỉ tiếc này cũng vô dụng, ngược lại là cho nó tăng thêm một thân tổn thương. Cái kia lồng chim thế nhưng là sắc bén kim loại chế tạo thành, chạm về sau, liền chẳng khác gì là ở trên lưỡi dao va chạm, không bị thương đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cái này nó nên chết chắc rồi chứ? Nguyệt Thương dè dặt hỏi, ngàn vạn không nên khinh thường, không đến một khắc cuối cùng, đều tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác. Lăng Tiêu một bên nhắc nhở, vừa đi về phía cái kia lồng chim phương hướng. Đột nhiên, lồng chim ầm ầm nổ tung. Một đạo hắc ảnh lao thẳng tới Lăng Tiêu. Điều khiển linh lôi quang thuẫn, may mắn Lăng Tiêu sớm có chuẩn bị, lôi điện lóe lên quang thuẫn hiện lên trước người của hắn. Vùng vẫy giấy chết toàn phong Bạch Lang Vương hung hăng đụng đầu vào phía trên, trực tiếp đụng chết rồi. Té trên mặt đất sau một lát sẽ không có khí tức. Quang minh chi nhãn tinh lọc, Lăng Tiêu dùng hết chính mình đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo quang chi thứ 6 áo nghĩa, đem cái kia đã chết thi thể của toàn phong Bạch Lang Vương đã tiến hành hoàn toàn tinh lọc. Như vậy mới có thể tránh cho kia bị độc tố bị nhiễm. Trực tiếp ăn thịt, quá lãng phí, các ngươi chờ, ta dùng dược thảo vì phụ trợ, đến cho các ngươi làm một hoa mỹ vị đại bổ canh. Lăng Tiêu từng tại Bạch Hổ Đại Lục thời điểm, học được qua chế tác dược thiện phương pháp. Này đại bổ canh hiệu quả, so với đan dược chút nào cũng không kém cỏi, hơn nữa mùi vị sẽ tốt vô cùng, sẽ không để cho mỹ vị thịt thay đổi mùi vị. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương không thấy được cái kia đại bổ canh, nghe thấy sự miêu tả của Lăng Tiêu, cũng đã nước miếng chảy ròng. Lăng Tiêu dùng bất quá nửa giờ, liền đem đại bổ canh nấu xong. Sau đó ba người mỗi lần ăn một bữa, tự nhiên là Lăng Tiêu ăn tối đa. Phen này đại bổ về sau, tu vi của Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương thành công lấy được đột phá, hai người cũng đã tấn thăng đến một chuyến âm dương cảnh cửu tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi. Mà Lăng Tiêu ăn tối đa, trong cơ thể tiềm có thể bị này đại bổ canh kích thích ra, sôi trào mãnh liệt mà liền hướng đánh tới một chuyến trong âm dương cảnh cửu tầng địa ngục thời hạn tu vi, 8 tầng năng lượng. Cách đột phá hậu kỳ tu vi, cũng chỉ kém 2 tầng năng lượng mà thôi. Xem ra, ta tăng lên một cảnh giới, so với Nhược Tiên tỷ cùng Nguyệt Thương cần năng lượng hơn rất nhiều, trách không được ta mặc dù là đồng dạng cảnh giới, chiến đấu lực cũng mạnh mẽ hơn các nàng nhiều lắm. Vậy đại khái chính là cái gọi là sáng mất đi. Lăng Tiêu cảm thụ được tu vi hiện tại của chính mình, thật muốn tìm người đánh nhau một trận, tốt đem mình mới vừa đột phá tu vi vững chắc xuống. Dù sao hắn vẫn cảm thấy, chỉ có trong chiến đấu, loại này vững chắc hiệu quả mới sẽ tốt hơn. Lăng Tiêu ca ca, có người tới. Nguyệt Thương nhìn cách đó không xa mấy đạo nhân ảnh, vừa cười vừa nói. Hừ, cái kia không ước dùng là quá khứ hơn một canh giờ, chúng ta khẳng định bị Toàn Phong Bạch Lang Vương giết chết. Toàn Phong Bạch Lang Vương kia cũng đã đi ra, đoán chừng là vội tới chúng ta nhặt xác đi. Ta cái đầu người này, đại khái vẫn là giá trị ít tiền. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng nói. Đối với không ước ý đồ kia, hắn quá hiểu. Chó chết cũng dám tính toán hắn. Sổ nợ này, sớm muộn là phải trả, bất quá xem ở tu vi tăng lên phân thượng, liền tạm thời không so đo rồi. Tu vi này, hay là muốn tạm thời che giấu, miễn cho những người muốn tìm hắn để gây sự người đều co lại đi lên. Cuối cùng hắn nhưng là muốn những người đó nhiệm vụ tài liệu a, bọn hắn nếu co lại đứng lên, hắn còn thế nào giả heo ăn thịt hổ. Ngươi, các ngươi thế nào không chết, Toàn Phong Bạch Lang Vương chứ? Chứng kiến Lăng Tiêu và ba người rõ ràng hoàn hảo không chút tổn hại, không ước quả thực không thể tin được ánh mắt của chính mình. Tam đệ, ngươi xác nhận không nhìn lầm, là Toàn Phong Bạch Lang Vương xuất hiện sao? Vô Minh hỏi, trong mắt của hắn, nếu thật là Toàn Phong Bạch Lang Vương, Lăng Tiêu kia chết chắc rồi, nếu như Lăng Tiêu không chết, liền tuyệt đối không phải. Chương 2623, Nguyên Linh Tộc đột kích. Nhất định là xuất hiện, ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Không ước la lớn, không nên nghi vấn hắn, mới vừa rồi đích xác là xuất hiện một đầu Toàn Phong Bạch Lang Vương, tiểu tử này dọa xoay người chạy. Bất quá bây giờ đã bị chúng ta giết chết, hơn nữa hầm cách thủy đã thành canh thịt. Ta vốn tưởng phải gọi hắn lưu lại ăn chung ngừng thịt sói đây, nhưng đáng tiếc như thế nào cũng hô không được, người này huynh đệ không khỏi quá gan ít đi một chút đi. Lăng Tiêu cười híp mắt nói ra, quả thực một bên nói bậy nói bạ, Toàn Phong Bạch Lang Vương thế nhưng là khu thứ 7 mạnh nhất yêu thú một trong, chỉ bằng các ngươi có thể giết được nó. Vô Minh khinh thường nói, há, ngươi không tin ngược lại cũng bình thường, dù sao cũng là một mù loà nha, nhìn không tới trong nồi này đầu trưng đúng là sói canh thịt a. Lăng Tiêu nói châm chọc, ngươi, Vô Minh bị Lăng Tiêu giận quá chừng, nhưng hắn căn bản cũng không có nhìn trong nồi kia đầu canh thịt. Bởi vì hắn tuyệt đối không tin Lăng Tiêu có thể giết chết Toàn Phong Bạch Lang Vương. Kỳ thật nếu như hắn chăm chú một điểm, kiểm tra một chút, khẳng định có thể phát hiện. Tuy rằng xương cốt khả năng không có canh thịt có dinh dưỡng, bởi vì cốt tủy đều bị Lăng Tiêu cho hút sạch sẽ. Nhưng ăn những thứ này xương cốt, khẳng định vẫn sẽ có hiệu quả rất tốt đấy. Hừ, chúng ta nhận được không hẹn báo cáo, nghĩ đến đám các ngươi gặp phải nguy hiểm, mới tới đây cứu giúp, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là loại này đức hạnh, chúng ta đi. Vô Minh rất biết tìm cho chính mình dưới bậc thang, lấy cớ này, quả thực hoàn mỹ, chỉ tiếc Lăng Tiêu căn bản đem lời nói này trở thành thối lắm. Cút nhanh lên đi, Lăng Tiêu ta có thể chịu không nổi hảo ý của các ngươi. Mới vừa nếu như nói hết lời thật đi ra, lúc này còn giả bộ người tốt lành gì, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Lăng Tiêu lộ ra châm chọc cười lạnh nói, đại ca, ta thật sự nhịn không được, gia hỏa này đối với ngài như vậy bất kính, ta muốn giết hắn. Không ước bị Lăng Tiêu cho hoảng du, cho nên trong lòng càng khó chịu. Hơn nữa tưởng muốn tìm quay về lúc trước bại cho Lăng Tiêu chàng tử, hắn thật rất muốn ra tay đem Lăng Tiêu giết đi. Im ngay, chúng ta đi. Vô Minh quát lạnh một tiếng. Hắn biết ẩn nhẫn, hắn phải chờ tới một cơ hội thích hợp, để cho Lăng Tiêu hoàn toàn tuyệt vọng, trong cơn tuyệt vọng chết đi. Hiện tại hiển nhiên còn chưa phải lúc. Vâng, không ước hung tợn chừng Lăng Tiêu liếc mắt, đi theo đám người Vô Minh đã đi ra. Tên ngu ngốc này cho rằng Vô Minh ẩn nhẫn để cho Lăng Tiêu có thể sống thêm một đoạn thời gian. Hắn nhưng lại không biết, trên thực tế Vô Minh là cứu hắn. Nếu như bây giờ ra tay, Lăng Tiêu nhất định sẽ giết hắn đi, tuyệt đối không có khả năng lại thủ hạ lưu tình. Tạp toái môn đều đi, chúng ta có thể tiếp tục an tâm tìm kiếm Hoàng Cực Thảo rồi. Phiền toái hai người các ngươi, hỗ trợ khuếch trương đại siêu tác phạm vi, bất quá một khi gặp được yêu thú, lập tức tương thông biết, mọi người cùng nhau đối phó yêu thú. Đương nhiên, gặp người của nguyên linh tộc, cũng giống vậy. Lăng Tiêu dặn dò một phen, nhưng hậu tướng Hoàng Cực Thảo bộ dạng cho Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương miêu tả một phen, sau ba người liền bắt đầu tìm. Ba người dù sao cũng hơn một người hiệu suất muốn cao hơn nhiều. Khu thứ bảy mặc dù lớn, nhưng là có cuối cùng. Trọn vẹn hai ngày thời gian trôi qua, Lăng Tiêu cùng Lâm Nhược Tiên còn có Nguyệt Thương đã cơ bổn tướng khu thứ bảy hoàn toàn lục soát xong. Bởi vì khu thứ bảy vương thú toàn phong Bạch Lang Vương đã bị hắn đám giết chết, cho nên quá trình này, ngược lại có chút nhẹ nhõm. Ba người tu vi đều có một chút tăng lên, võ kỹ phương diện cũng có đề cao, nhưng mà Hoàng Cực Thảo nhưng chậm chạp không có xuống rơi. Lăng Tiêu hoài nghi, Hoàng Cực Thảo như vậy chí bảo, sợ rằng sẽ tại vương cấp khu vực, thậm chí có thể sẽ có ở đây không có thể tiếp xúc chi địa. Vương cấp khu vực kia, nghe nói toàn bộ đều là vương cấp yêu thú, thực lực thấp nhất cũng là nhất tinh âm dương cảnh cửu tầng địa ngục đỉnh phong. Tựa như toàn phong Bạch Lang Vương kia, mà mạnh nhất yêu thú, có thể so với Lôi Tôn. Về phần không có thể tiếp xúc chi địa, cái kia bởi vì không ai đi qua, cho nên căn bản không biết nơi đó là cái tình huống như thế nào. Lăng Tiêu cần phải lấy được có quan hệ Hoàng Cực bí cảnh càng nhiều tin tức hơn, tại là hắn buông xuống tiếp tục tìm tòi, đi thẳng đến khu thứ bảy cửa ra địa phương, đã tìm được gió mạnh. Hỏi thăm có quan hệ Hoàng Cực Thảo tin tức, các ngươi hỏi Hoàng Cực Thảo cái gì? Gió mạnh sắc mặt hơi đổi một chút nói, không dối gạt săn bắn dài, ta một người bạn thân thể có bệnh kín, nhất định phải Hoàng Cực Thảo mới có thể xử lý. Lăng Tiêu hồi đáp, nếu như đã quyết định rồi tin tưởng gió mạnh, Lăng Tiêu sẽ không sợ nói ra mục đích của chính mình. Dù sao thì tính nói ra, chỉ cần hắn không có cướp đi Hoàng Cực Thảo, cũng không tính là trái với quy củ. Nguyên lai là dạng này, kỳ thật Hoàng Cực Thảo tại trong Hoàng Cực bí cảnh này cũng không hiếm, ngược lại rất nhiều. Bởi vì loại dược thảo này tuy rằng hiệu quả trị liệu đặc thù, thế nhưng là chỉ có thể chữa trị đặc thù bệnh kín, phạm vi quá hẹp hòi. Hơn nữa cần cực tốt dược sư tiến hành tinh luyện, nếu không cũng vô dụng. Ngươi nên biết, Hoàng Cực Thảo tên nghe khí phách, kỳ thật chẳng qua là hoàng phẩm dược thảo chứ. Gió mạnh hỏi, cái này ta biết, thế nhưng là khu thứ bảy bên trong, vậy mà không có một cây Hoàng Cực Thảo, đây là vì sao? Lăng Tiêu phi thường tò mò, cái này hãy cùng nguyên linh tộc có quan hệ rồi. Gió mạnh thở dài nói, nguyên linh tộc có thể chế tác một loại đặc thù linh phù, này linh phù cần Hoàng Cực Thảo cung cấp năng lượng. Cho nên phần lớn Hoàng Cực Thảo mới vừa trưởng thành, đã bị nguyên linh tộc cho lấy đi. Có chút thậm chí trực tiếp nảy mầm liền bị cướp đi. Ngươi thật muốn, chỉ có thể đi một chuyến vương cấp khu vực, nơi đó có nguyên linh tộc hang ổ. Vương cấp khu vực, Lăng Tiêu lộ ra vẻ tàn khốc, ta khuyên ngươi không nên mạo hiểm, không nói đến dùng thực lực của ngươi bây giờ căn bản không có khả năng tại vương cấp khu vực sống sót. Hơn nữa không có tám đại gia tộc cho phép, ngươi căn bản không có thể tiếp cận vương cấp khu vực, bằng không mà nói, giết không tha. Gió mạnh nhắc nhở, ngươi đối với đệ đệ của ta có ân, ta mới nói cho ngươi những thứ này, hy vọng ngươi không tội phạm quan trọng ngốc. Ta biết, Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng không hề định lúc này dừng lại. Hắn có thể đi vào Hoàng Cực bí cảnh một lần cũng không dễ dàng. Nguyệt Phương Hoa chỉ cần một cây Hoàng Cực Thảo mà thôi, hắn không cần thiết cùng yêu thú vương cấp khu vực hoặc là nguyên linh tộc chiến đấu. Kỳ thật chỉ cần trộm một bụi như vậy là được rồi, dù sao hắn vẫn là rất am hiểu phương diện này thân pháp. Ô, bỗng nhiên, xa xa truyền đến quỷ dị tiếng kèn, còn có Lang Yên từ từ bay lên. Không được, gió mạnh đứng lên, nhìn về phía xa xa, trên trán lộ ra lo lắng cùng bất đắc dĩ. Chuyện gì xảy ra vậy a săn bắn dài? Trong lòng Lăng Tiêu thầm nghĩ, liền gió mạnh cái này săn bắn dài đều cảm giác được khẩn trương chuyện tình, nhất định sẽ không là chuyện gì tốt. Chiến tranh sắp tới, gió mạnh thở dài nói, nguyên linh tộc không muốn phía ngoài võ giả tiến vào Hoàng Cực bí cảnh, cho nên thường cách một đoạn thời gian, thì sẽ phát động một cuộc chiến dịch quy mô nhỏ. Nói là quy mô nhỏ, nhưng kỳ thật có thể bao dung cả Hoàng Cực bí cảnh. Đến lúc đó không riêng gì nguyên linh tộc, còn có bọn hắn nuôi dưỡng yêu thú đều tham dự đến trong chiến đấu tới. Một khi lộn xộn, này binh cấp khu vực cũng liền không an toàn nữa rồi, làm không tốt liền nhất tinh 10 tầng yêu thú địa ngục đều xuất hiện ở nơi này. Nghe, Lăng Tiêu, ngươi lập tức cùng bằng hữu của ngươi tiến về trước khu thứ 9. Khu thứ 9, không phải là chỉ có 8 khu vực sao? Lăng Tiêu lập tức ngây ngẩn cả người. Khu thứ 9 có được cường đại nhất an toàn phòng ngự, đi nơi đó, liền an toàn. Gió mạnh hồi đáp, chương 2624, giết không ước, hả giận. Lăng Tiêu, mang theo bằng hữu của ngươi qua khu thứ 9 đi, đây là địa đồ, đến đó, liền sẽ không bị tràng chiến dịch này thôn phệ. Gió mạnh biểu lộ ra hết sức nghiêm túc, có lẽ chỉ có hắn biết, nguyên linh tộc phát động Hoàng Cực bí cảnh chiến dịch ý vị như thế nào. Nguyên linh tộc thật có cường đại như vậy sao? Lăng Tiêu nhíu mày nói, không sai, không phải vậy ngươi cho rằng hoàng cực bí cảnh thiết trí nhiều như vậy bình chướng đơn thuần chỉ là vì phòng ngừa người bên ngoài tiến vào sao? Không, nguyên nhân lớn nhất nhưng thật ra là vì phòng ngừa nguyên linh tộc nhân đi ra ngoài. Bọn họ nhân số không nhiều, nhưng là mỗi một cái đều phi thường cường đại, có thể so với vương cấp yêu thú. Mà cái này hoàng cực bí cảnh bên trong yêu thú, trên cơ bản đều sẽ nghe theo chỉ huy của bọn hắn. Ta chỉ gặp một lần dạng này chiến dịch, cái kia một trận chiến dịch về sau, trên cơ bản không thể trốn vào khu vực an toàn binh cấp võ giả, tướng cấp võ giả toàn bộ chiến tử. Ngay cả vương cấp võ giả cũng không chết thiếu, chỉ muốn không phải lôi tôn cùng thập tứ vương tử, thất vương tử liên thủ, chỉ sợ liền khu vực an toàn cũng phải phiền phức. Gió mạnh cảm thán nói, được, không nên hỏi nhiều, ngươi nhanh đi khu vực an toàn, sau khi đi vào cũng không cần trở ra, thiên phú của ngươi rất tốt, chết tại tràng chiến dịch này bên trong cũng quá không có lời. Nơi xa, kinh khủng tiếng giống liên tiếp truyền đến, đầy trời bụi mù tại bên trên bầu trời phiêu đãng, to lớn yêu thú vậy mà nối thành một mảnh, che khuất bầu trời, như là một chi kinh khủng cự thú đại quân. Lăng Tiêu Dĩ thái cực mắt đứng xa nhìn, mới phát hiện, ở trong đó một đầu vương cấp yêu thú đỉnh đầu, đứng đấy một tên võ giả. Võ giả này hình thể cùng nhân loại tương tự, nhưng nhìn lại càng giống là linh khí ngưng tụ mà thành thiên địa chi linh, toàn thân trên dưới đều lộ ra năng lượng cường đại khí tức. Đó phải là xâm lấn khu thứ bảy quan chỉ huy đi, ta không phải là đối thủ. Lăng Tiêu thở dài, tuy nhiên hắn rất nhớ qua giúp gió mạnh, nhưng dưới mắt tuyệt đối không phải lúc. Tu vi của hắn còn chưa đủ, đối mặt phổ thông yêu thú có lẽ có thể nhất chiến, nhưng đối mặt vương cấp yêu thú, một mình hắn chiến lực quá có hạn. Mà lại liền xem như phổ thông yêu thú, đó cũng là ngàn vạn đại quân tạo thành, tuyệt đối không phải mấy người đơn độc liền có thể đối phó. Chúng ta đi, Lăng Tiêu bắt chuyện Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương một tiếng. Lưu tại gió mạnh bên người, bọn họ chỉ có thể trở thành vướng víu. Chẳng nhanh chóng tiến vào khu vực an toàn, tại Lăng Tiêu cùng Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương chạy tới khu vực an toàn thời điểm, toàn bộ binh cấp khu trên cơ bản đã bị yêu thú cùng nguyên linh tộc võ giả sở chiếm cứ. Bọn họ dọc theo con đường này, thế nhưng là nương tựa theo Lăng Tiêu thái cực nhãn né qua rất nhiều nguy hiểm, vừa rồi không ngừng tới gần khu thứ 9. Trước mắt địa phương, một đám người bị yêu thú vây khốn, đang chiến đấu. Lăng Tiêu liếc nhất nhãn, lại là không rõ mấy người bọn hắn. Nếu như những người này đối với hắn tốt, hắn có lẽ chọn đi hỗ trợ, nhưng là hiện tại, hắn chỉ coi không có trông thấy tốt. Không đi đánh lén, đều đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng mà, hắn thủ hạ lưu tình, thật có chút người lại không biết tốt xấu. Lăng Tiêu, người đi nơi nào, còn không mau cút đi tới. Không ước phát hiện Lăng Tiêu, giống to, người cái này sợ hàng. Kẻ hèn nhát, Lăng Tiêu căn bản không để ý tới hắn. Hiện tại bảo mệnh quan trọng, về phần không ước tiếng giống giận dữ, hắn cũng chỉ cho là chó sủa tính toán. Hỗn trướng, cũng dám không để ý tới ta, đại ca, ta nhịn không được, hôm nay nhất định phải giết tiểu tử này. Vương phủ lần kia, là ta khinh địch, hắn tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Không ước vậy mà nhảy ra chiến trận, hướng phía Lăng Tiêu tiến lên. Cũng chính là lúc này phủ cận yêu thú không tính quá nhiều, mới cho không ước cơ hội như vậy. Khoảng cách Lăng Tiêu còn có hơn 10 mét thời điểm. Không ước đã phát động công kích. Kinh khủng nhãn kính xà vũ hồn phóng xuất ra đáng sợ sát ý. Không ước dao găm trong tay trực tiếp bị ném ra, giống như rắn độc cắn về phía Lăng Tiêu phía sau lưng. Lão tử không đánh lén các ngươi, không nghĩ tới các ngươi còn không lĩnh tình, lại muốn tới đối phó lão tử. Nhược Tiên tỷ, Nguyệt Thương, các ngươi tiếp tục đi tới, ta lập tức chạy đến. Lăng Tiêu cảm thấy cười lạnh, vốn là dự định tại hoàng cực bí cảnh bên trong đại khai sát giới. Đã không ước đưa tới cửa. Hắn thì không khách khí. Phải nói, tràng chiến dịch này tới thật sự là kịp thời. Kể từ đó, coi như hắn giết Chí Hiền Vương thủ hạ 6 người này, cũng có thể giải thích vì là nguyên linh tộc cách làm. Lúc này không ước, tại Lăng Tiêu trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn thậm chí ngay cả thú hồn biến thân đều chẳng muốn qua dùng, trên tay hiện ra bạch ngọc phi long kiếm, sau đó nhất kiếm cản bay không ước công kích. Trong thân thể hắn, khí tức kinh khủng bắt đầu ấp ủ. Tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội. Chỉ tiếc ngươi không hiểu được chân quý. Trong thân thể thả ra khí tức cũng đột nhiên mạnh lên. Cái gì, không ước chính hướng phía Lăng Tiêu xông lại, lại chợt phát hiện Lăng Tiêu thả ra khí tức lại là nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục trung kỳ tu vi. Hắn đột nhiên thay đổi vô cùng hoảng sợ, hắn đột nhiên dừng lại, quay người liền muốn chạy trốn. Bởi vì hắn ý thức được chính mình phạm phải một cái nghiêm trọng sai lầm. Lăng Tiêu ra hỏa này một mực giả heo ăn thịt hổ, thế nhưng là hắn lại không có phát hiện. Đại ca của hắn không rõ cũng không có phát hiện. Hắn đáng lẽ cho là mình mới là thợ săn, Lăng Tiêu là con mồi. Nhưng lúc này xem ra, Lăng Tiêu ngược lại thành đáng sợ nhất thợ săn. Hiện tại mới nghĩ đến trốn, có phải hay không quá muộn một điểm đâu. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Không Ước Nhất Nhãn, gia hỏa này đều đã vò tới cách hắn không đến 3 mét khoảng cách. Khoảng cách này bên trong, lấy Lăng Tiêu tốc độ, Không Ước chết chắc. Lang hành thiên lý độc lang hành, trong nháy mắt, Lăng Tiêu đã đến Không Ước sau lưng, ngay cả tiếng hít thở, Không Ước cũng nghe được rõ ràng. Không, ta sai, ngươi đừng giết ta. Không Ước hoảng sợ quát lên, hy vọng Lăng Tiêu có thể thủ hạ lưu tình. Mà lúc này, cách đó không xa đang cùng yêu thú chiến đấu không rõ mấy người cũng phát giác được tình huống bên này. Lăng Tiêu, còn không ngừng tay, ngươi dám đụng đến ta đệ đệ, ta để ngươi cái xác không hồn. Không rõ giống to, ngu ngốc, khi các ngươi lúc trước uy hiếp ta muốn đối phó ta cùng Phương Hoa, Nhược Tiên tỷ, Nguyệt Thương các nàng thời điểm, các ngươi liền đã trên ta sổ đen. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ uy hiếp ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhất kiếm đâm xuyên Không Ước hậu tâm. Không Ước chỉ cảm thấy thiên địa một vùng tăm tối, cả người dần dần liền không có ý thức. Tại trước khi chết, hắn duy nhất nghĩ đến chính là tại sao mình nhất định phải một người tới trêu chọc cái này Lăng Tiêu. Thật hối hận a, ngươi giết Không Ước, giết đệ đệ ta muốn ngươi chết. Không rõ tiếng giống tại hoàng cực bí cảnh bên trong lộ ra không có ý nghĩa, tuy nhiên hắn đã rất phẫn nộ, có thể thanh âm y nguyên không lấn át được cái kia kinh khủng yêu thú tiếng gào thét. Ha ha, ngươi vẫn là chiếu cố tốt chính mình đi, khác không có giết ta, chính mình chết trước, gặp lại. Lăng Tiêu cũng không tính ham chiến, trực tiếp một chân đem Không Ước thi thể đá tiến yêu trong bầy thú. Qua trong giây lát, cỗ thi thể kia liền bị điên cuồng yêu thú xé thành mảnh nhỏ. Mà hắn làm theo gia tốc đào tẩu, về phần không rõ bọn người, tuy nhiên rất muốn giết Lăng Tiêu cho Không Ước báo thù, nhưng là rất đáng tiếc, bọn họ bị yêu thú ngăn lại, căn bản không có cách nào truy. Lăng Tiêu hóa thân U Linh Lang, xảo diệu né qua yêu thú bao vây chặn đánh, tự nhiên tốc độ càng nhanh. Chương 2625, tướng cấp khu nguyên linh tộc xảo huyệt. Không Ước a Không Ước, ngươi không cần cảm giác được bi ai, bởi vì rất nhanh, ca ca của ngươi nhóm cơ hội bồi tiếp ngươi cùng nhau đi chết. Đúng, chủ tử của ngươi Chí Hiền Vương Trần Thương Lan cũng giống vậy. Cũng dám có ý đồ với ta nữ nhân, hắn còn thực sự ngại mệnh quá dài a. Chạy vội trên đường, Lăng Tiêu trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Đối với những thứ này dám can đảm tính kế địch nhân của hắn, chỉ cần có cơ hội, hắn quyết định một tên cũng không để lại. Đúng, đã ta nắm giữ Thái Cực Nhãn cùng ám ảnh bộ, lại phối hợp lang hành thiên lý, có thể hay không thừa dịp trận này đại loạn, đi một chuyến vương cấp khu vực đâu. Đây chính là cơ hội tốt vô cùng a. Trước khi đến khu vực an toàn thời điểm, Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến Hoàng Cực Thảo. Dưới mắt Hoàng Cực bí cảnh đại loạn, bí cảnh học viện căn bản không thể nào giám thị mỗi người. Kể từ đó, hắn liền có thể thừa cơ tiến về vương cấp khu vực, thậm chí là không thể tiếp xúc chi địa. Cơ hội khó được a. Nghĩ tới đây, hắn tăng thêm tốc độ, đuổi lên trước mặt Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương. Chẳng qua lúc này, hắn cũng không nói cái gì. Trước đưa hai nữ tiến về khu vực an toàn về sau, hắn mới chuẩn bị rời đi. Dù sao nữ nhân của mình trọng yếu, bằng hữu cũng không thể khinh thị. Sắp đến khu vực an toàn thời điểm, đột nhiên từ trong bầy thú, phóng xuất ra một đạo đáng sợ công kích. Công kích này, trực tiếp cũng là nhắm chuẩn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vốn cho rằng là nguyên linh tộc võ giả, thế nhưng là tại né tránh về sau, lại phát hiện công kích hắn, lại là ba dã lưu ly. Ba dã lưu ly dẫn một đám người đem ba người bọn hắn ngăn lại. Nơi đây khoảng cách khu vực an toàn chẳng qua khoảng cách mấy trăm mét. Gia hỏa này sở dĩ mạo hiểm ở chỗ này cản bọn họ lại, khẳng định là bởi vì khu vực an toàn được không cho phép sát lục. Một khi tiến vào khu vực an toàn, ba dã lưu ly còn muốn giết hắn coi như không dính. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lăng Tiêu đã có chủ ý. Tứ diệp ma đồng nhiếp hồn một chiêu này, nguyên bản là hồn tộc dùng để khống chế những sinh vật khác chiêu thức. Hải linh hồn lực càng thấp, thực lực càng thấp đối tượng, vượt dễ dàng khống chế. Lăng Tiêu dùng nó tự nhiên không phải vì đối phó ba dã lưu ly, mà chính là những yêu thú đó. Hắn hiện tại không muốn ham chiến, thứ nhất là bởi vì tạm thời còn chưa hẳn là cái kia ba dã lưu ly đối thủ, thứ hai như là đã sắp đến khu vực an toàn, căn bản không cần thiết ở thời điểm này tiêu hao quá nhiều. Theo nhiếp hồn được phóng thích, phụ cận đột nhiên có hơn 10 con yêu thú trực tiếp nhào tới. Theo người ngoài, cái này hơn 10 con yêu thú là mình phát hiện bên này địch nhân mới đến công kích. Nhưng chỉ có Lăng Tiêu tự mình biết, bọn gia hỏa này là nghe theo mệnh lệnh của mình. Tuy nhiên cái này hơn 10 con yêu thú cũng không cường, trên cơ bản không có cách nào cho ba dã lưu ly bọn người tạo thành uy hiếp. Chẳng qua đột nhiên phát động công kích, vẫn là rất để bọn hắn nhức đầu. Bọn họ nhất định phải trước xử lý những thứ này yêu thú, mới có thể đối phó Lăng Tiêu. Thừa cơ hội này, Lăng Tiêu nắm lên Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương, gia tốc chui vào đến khu vực an toàn được. Hỗn trướng, ba dã lưu ly chém giết yêu thú, tức giận rít gào lên. Lưu Ly tiểu thư, Dưới mắt tình huống này, sợ là không có cách nào đối phó bọn hắn, vẫn là đi trước khu vực an toàn đi. Bên cạnh một tên võ giả hô, lúc này bởi vì bên này hơn 10 con yêu thú bị giết, mùi máu tanh hấp dẫn đến càng nhiều yêu thú. Lít nha lít nhít, như là kiến hôi. Một màn này, Hả Ba Dã Lưu Ly nhảy một cái, nếu như là một chọi một, nàng đương nhiên sẽ không đáng sợ bất luận cái gì một đầu yêu thú. Thế nhưng là nhiều như vậy, trong khoảnh khắc liền có thể muốn mệnh của nàng. Lăng Tiêu, ngươi nhớ kỹ cho ta, một ngày nào đó, ta Ba Dã Lưu Ly muốn giết ngươi. Chúng ta cũng rút lui. Ba Dã Lưu Ly mang theo chính mình một đám thủ hạ, cũng tiến về khu vực an toàn. Lúc này đã sớm đến khu vực an toàn Lăng Tiêu, căn dặn Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương một phen, sau đó thì lại rời đi. Hắn không muốn giải thích quá nhiều, nhưng Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương cũng minh bạch. Dưới mắt các nàng không thể giúp Lăng Tiêu gấp cái gì, dù sao bọn họ không có Lăng Tiêu loại kia đặc thù năng lực. Nhược Tiên tỷ, ta thật lo lắng cho. Nhìn lấy Lăng Tiêu rời đi, Nguyệt Thương nhịn không được bắt lấy Lâm Nhược Tiên tay, lo lắng nói. Không cần lo lắng, hắn không có việc gì, đi thôi, tìm một nơi yên tĩnh, chúng ta cũng nên tiếp tục tu luyện. Thể nội tiềm năng còn không có hoàn toàn phóng thích, chúng ta thực lực nhất định còn có thể đề bạt càng nhiều. Vì càng nhiều trợ giúp hắn, nhất định phải nỗ lực. Lâm Nhược Tiên vẫn cảm thấy, chính mình cùng Nguyệt Thương dần dần theo không kịp Lăng Tiêu tiết tấu. Nhưng nàng vẫn là muốn nỗ lực đuổi theo. May mắn cửu xà tượng truyền thừa cùng lãnh Nguyệt Tương truyền thừa tiềm năng còn không có hoàn toàn kích phát, cho nên bọn họ hiện tại tu luyện tốc độ vẫn là vô cùng kinh khủng. Lăng Tiêu lúc này tiến vào U Linh Lang trạng thái. Loại trạng thái này phía dưới, không thể công kích, nhưng là cũng sẽ không bị trừ linh hồn công kích bên ngoài công kích thương tổn đến. Đây là an toàn nhất, mà lại U Linh Lang trạng thái bản thân liền là lang hành thiên lý một thức, nguyên cớ tốc độ cũng không chậm. Hắn từ binh cấp khu hướng phía tướng cấp khu không ngừng tiến lên. Dọc theo con đường này, nhìn thấy rất nhiều bí cảnh học viện đệ tử thi thể. Đương nhiên cũng có yêu thú thi thể, chỉ là một khi gặp được nguyên linh tộc, hắn cơ hội chủ động né qua. Nguyên linh tộc là thiên địa linh khí biến thành, khẳng định có thể làm bị thương hắn U Linh Lang hình dáng, đây là phi thường nguy hiểm một việc. Rất nhanh, hắn đã từ binh cấp khu tiến vào tướng cấp khu. Tướng cấp khu, bình thường là cho nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục hậu kỳ tu vi đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả chuẩn bị. Nơi này chiến đấu rõ ràng càng thêm kịch liệt, bởi vì đợi ở chỗ này bí cảnh học viện võ giả, biết càng thêm cường đại, mà lại đã tổ chức lên so sánh hữu hiệu phản kích. Không giống binh cấp khu như vậy hỗn loạn, đương nhiên kể từ đó, Lăng Tiêu tiềm hành cũng liền thay đổi càng thêm nhẹ nhõm. Dù sao hắn tuân theo một cái nguyên tắc, khi lấy được hoàng cực thảo trước đó, có thể không chiến đấu, tận lực không muốn chiến đấu. Rất nhanh, hắn liền đã bước vào đến vương cấp khu vực. Vương cấp khu vực trong, chiến đấu cũng thường có phát sinh, chẳng qua yêu thú thay đổi giảm rất nhiều. Mỗi một lần chiến đấu, cơ hồ đều là đỉnh phong chiến đấu. Tuy nhiên chiến đấu rất ít, nhưng tác động đến phạm vi cũng rất rộng. Lăng Tiêu thậm chí nhìn thấy Lôi Tôn cùng Thất Đại Viện lão thân ảnh. Lo lắng bị những người này phát hiện, hắn tình nguyện đường vòng, cũng tuyệt không cùng bọn hắn chạm mặt. Dù sao những cao thủ này linh hồn lực đều phi thường cường đại, rất khó xác định đối phương có thể hay không phát hiện hắn tồn tại. Cho nên tuyệt đối là phải cẩn thận một chút. Qua nguyên linh tộc xào huyệt, lúc này nguyên linh tộc phải nói là dốc toàn bộ lực lượng đi, thừa dịp hiện tại cơ hội này qua nguyên linh tộc lão tổ, tất nhiên có thể làm cho hoàng cực thảo. Dù sao những hoàng cực đó thảo cũng không phải cái gì chân quý dược thảo, coi như nguyên linh tộc còn có thủ vệ, cần phải cũng không thành sẽ vì loại này tiện nghi đồ vật điều động quá mạnh hộ vệ đi. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, mở ra thái cực nhãn, tìm tới nguyên linh tộc xào huyệt, sau đó chạy tới. Chính như hắn dự đoán như thế, nguyên linh tộc xào huyệt bên trong, vậy mà vô cùng yên tĩnh. Trừ cái kia nhìn phảng phất đại thụ đồng dạng pháo đài bên ngoài, vậy mà không nhìn thấy một bóng người. Vận khí tốt, Lăng Tiêu trong lòng âm thầm may mắn, bắt đầu tìm kiếm hoàng cực thảo. Đây cũng là hắn lại tới đây về sau duy nhất mục đích. Hắn căn bản khác liền không có nghĩ.